Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 14. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, em subscribe. Comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Tập 14. Lương Dung Kỳ cởi quần áo, mặc đồ ngủ, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Chuyện bên ngoài không liên quan tới y, dù là Ngô Đồng Vương cũng không liên quan tới y. Sao người không cởi quần áo? Y phát hiện ra Viên Thiên Sở đưa lưng về phía mình, hình như đang làm cái gì đó. Y liền mở miệng hỏi. Thân hình Viên Thiên Sở khẽ run lên, quay đầu miễn cưỡng cười, nói: Không buồn ngủ, lát nữa đi ngủ. Một tay của hắn cho vào bên trong áo, vì có thân hình che chắn, Linh không có nhìn thấy. Tình huống này có chút quỷ dị. Lương Dung Kỳ suy nghĩ, nói: Viên huynh à, không phải là ngươi đang giấu ngân lượng ấy chứ? Lén lén lút lút, thật là có khả năng này. Sao có thể? Viên Thiên Sở cười nói, trong lòng rất hoảng sợ. Hóa ra Lương Dung Kỳ cũng không đơn giản, đã nhìn ra, nhưng chỉ cần mình không thừa nhận thì cũng không có chuyện gì. Đã không tin, cho ta xem một chút. Lương Dung Kỳ thấy sắc mặt Viên Thiên Sở có gì đó là lạ, lại càng chắc chắn tên này có dấu ngân lượng. Y bị Lâm Phàm một xu cũng không có trở lại, trong lòng đã sớm khó chịu. Y tiến lên lôi kéo Viên Thiên Sở, gào thét: Người đừng có động, đừng có động nha. Có ngân lượng rơi xuống đất. Lương Dung Kỳ trợn mắt nói: Quả nhiên là ngươi giấu tiền. Viên Thiên Sở rất lúng túng. Chết tiệt, giấu kỹ như vậy cũng có thể bị phát hiện. Giờ ta lập tức đi nói với Lâm Phàm là ngươi giấu tiền. Lương Dung Kỳ định mặc quần áo đi nói cho Lâm Phàm biết việc này. Hắn không có một xu, nên tuyệt không để cho Viên Thiên Sở có tiền trên người. Viên Thiên Sở kéo Lương Dung Kỳ lại, nói: Thôi mà, đừng nói với hắn thì cái gì cũng không có đâu. Đi ra khỏi nhà mà không có tiền thì làm sao mà sống được. Thế này đi, ngươi đừng có nói, tiền này ta sẽ trích cho ngươi một phần. Ta muốn một nửa. Lương Dung Kỳ liếc mắt nhìn, ít nhất có mấy trăm lượng bạc. Y biết mà, làm sao có chuyện Viên Thiên Sở chịu lấy ngân lượng lộp ra như vậy. Hóa ra là Dương Đông Kích Tây. Ngươi cũng quá độc ác đi mà. Viên Thiên Sở kinh hô: Má nhà ngươi chứ, ngươi điên rồi à? Một nửa, sao ngươi không lấy hết đi? Lương Dung Kỳ nói: Được, một nửa ta cũng không muốn nữa. Rồi ngươi để ta đi nói cho hắn biết, xem ngươi có được một nửa hay không. Vừa nói dứt lời, lại định mặc quần áo đi báo việc này, xem ra muốn cản cũng không được. Viên Thiên Sở kéo y lại, nói: được rồi, phục rồi. Một nửa thì một nửa. Ta nói cho ngươi biết, tên họ Lâm kia không có đơn giản đâu. Ngươi đừng nghĩ là hắn đơn giản. Thấy chuyện hôm nay không? Theo ta suy đoán, ngày mai những kẻ bên ngoài đó đều phải chết. Sao ngươi biết? Lương Dung Kỳ hỏi. Y thật sự không cho rằng Viên Thiên Sở thông minh. Kẻ tám lạng người nửa cân, hắn với Viên Thiên Sở ngang nhau. Làm sao mà biết à? Đó là do ngươi không có thật sự hiểu hắn. Ngươi biết hắn vì sao lại không giết những người bên ngoài đó không? Viên Thiên Sở hỏi ngược lại. Vì đối phương là người của Ngô Đồng Vương, giết thì sẽ rất phiền toái. Lương Dung Kỳ nói. Viên Thiên Sở cười ha ha, nói: Ngu xuẩn. Ta nói cho ngươi biết, đó là vì hắn đang câu cá. Theo ta phỏng đoán, nhất định hắn biết bên trong đám kia còn có người của Ngô Đồng Vương, cho nên không hạ sát. Hắn chính là muốn tối nay dụ hắn rắn ra khỏi hang. Đến lúc giết được rồi thì còn lý do gì đi cứu người nữa. Hắn thông minh như vậy, chúng ta đi theo hắn kèm theo phải nguy hiểm. Phải sớm tính toán đi. Đây là điều y vừa mới nghĩ tới. Suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ, thấy cực kỳ kinh khủng. Lương Dung Kỳ hoài nghi nhìn Viên Thiên Sở, nói cứ như là thật vậy. Tin hay không thì để mai xem. Hơi đói bụng rồi. Mì Dương Xuân sao? Sao no được chứ? Cầm tiền này, bảo tiểu nhị mang đùi dê và canh thịt dê tới. Viên Thiên Sở nói. Lâm Phàm quay về phòng, lên chùm đầu ngủ. Bên ngoài có biểu đệ, an toàn không phải bàn. Còn về chuyện bản đồ quân phòng đã xảy ra, chỉ là nghĩa vụ thôi, không có gì thú vị. Ban đêm, trong dịch trạm rất yên tĩnh. Đám người Dương Vũ đi cả đêm, nhiệm vụ coi như thất bại một nửa. Bản đồ quân phòng không cầm về được, nhưng cũng không để cho Ngô Đồng Vương lấy được. Hành vi của đối phương thật sự rất gây phẫn nộ, đốt bản đồ quân phòng ngay trước mặt bọn họ. Không biết quay về phải nói như thế nào. Đám người mau ẩn thất thủ. Tên con tướng mạo xấu xí kia hạ thủ quá độc ác, cổ chân tất cả bọn chúng đều bị bóp vỡ, căn bản không thể động đậy. Càng nghĩ càng giận, cũng không cho Ngô Đồng Vương thể diện, thật sự là rất đáng ghét. Chu Trúc Mậu vẫn không tu luyện, làm vững chắc thêm cảnh giới võ đạo tầng 9, đồng thời vận chuyển tâm pháp tăng cường nội lực bản thân. Bá phụ à, yên tâm, đệ nhi nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho biểu ca. Hôm đó lúc rời đi, bá phụ đích thân tới, dùng nội lực hùng hậu đả thông tất cả kinh mạch trong người y, đạt tới trăm mạch đều thông suốt, là chỗ tốt cực lớn đối với tu luyện. Y để ý nghe rõ nhất cử nhất động bên ngoài. Cậu tử ngủ trên giường sớm đã chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn phải chạy xe ngựa. Thực lực của y cũng bình thường, hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể làm một ít việc nặng. Trời đã sáng, đêm hôm qua không phát sinh chuyện gì. Viên Thiên Sở tỉnh lại, việc đầu tiên là đẩy cửa, nhìn tình huống ở bên ngoài một chút, xem có nhiều người hay không. Lương Dung Kỳ rửa mặt xong, liếc mắt nhìn Viên Thiên Sở, như thể nói, ngươi thông minh vậy mà, đúng là khoác lác, lại còn làm như thật. Đến giờ, gì cũng không có xảy ra. Đối với Viên Thiên Sở mà nói, chuyện này không đúng, đáng ra phải như y suy đoán chứ, sao lại không có chuyện gì xảy ra vậy? Chương 105, nhìn xem, ta đã nói rồi mà. Chuyện đầu tiên khi Lâm Phàm tỉnh lại không phải là đi xem tình hình bên ngoài, thay vào đó là xem điểm nộ khí ở trong hệ thống. Điểm nộ khí 7.757, cũng không vui lắm, tối qua xem cũng là 7.757, giữ lại cái mạng nhỏ của bọn kia. Đêm qua chính là muốn xem thử bọn chúng có tiềm lực hay không, hoặc cũng có thể nói là hợp tác qua lại. Đáng tiếc đối phương lại không trân trọng, hắn cũng không còn cách nào khác. Biểu ca à, tối qua ngủ ngon chứ? Chu Trung Mậu hỏi. Hắn cả đêm tu luyện nên rất có tinh thần, cảnh giới đã đạt đến loại trình độ này thì tu luyện công pháp cao thâm cũng giống như là hấp thu linh khí thiên địa vậy, có thể khiến cho bản thân không ngừng mạnh mẽ, từ đó đạt được đỉnh cao. Cũng được, chỉ là ngủ không ngon bằng ở nhà, Lâm Phàm nói. Đích thực đúng là như vậy, nếu không phải cha nhất định bắt hắn ra ngoài thì mặc dù là đầu óc hắn có chứa toàn bã đậu cũng không muốn mò ra ngoài chịu khổ. Cái gì mà võ đạo sơn, xem ra cũng chỉ là một địa phương rách nát thôi. Ở U Thành vui vẻ như vậy, cuộc sống công tử phú gia là chuyện mà người bình thường có thể tưởng tượng được sao? Ở bên ngoài, Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở đang khẽ thì thầm, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Không ngờ là hai người này bình thường ở U Thành cũng chẳng chào hỏi gì, thế mà nay lại có thể nói chuyện với nhau. Đương nhiên nếu như hắn biết Viên Thiên Sở lén lút giấu riêng ngân lượng, kết quả lại bị Lương Dung Kỳ phát hiện rồi uy hiếp phải chia một nửa, thì e rằng hắn sẽ không nghĩ như vậy nữa. Dịch trạm rất yên tĩnh, cho dù tối qua có người đến đây, lúc nhìn thấy tình huống bên trong cũng bị dọa đến sợ quay đầu bỏ chạy, không dám ở thêm một phút nào. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy một đám người đang nằm trên mặt đất kêu rên. Lâm Phàm ở trên lầu cát nhìn xuống tình hình phía biên giới nói, những tên này đều tội đáng muôn chết. Lâm huynh ạ, bọn họ thật sự là quá đáng chết, Viên Thiên Sở nói. Đối với hắn mà nói, muốn an toàn thì nhất định phải giết chết những người này. Có quá nhiều người nhìn thấy được khuôn mặt thật của bọn hắn, nếu như thả hổ về rừng thì chúng sẽ triệu tập đồng bọn, hậu quả khó mà lường được. Dựa theo hiểu biết của hắn về Lâm Phàm, một người thông minh ngoan độc như vậy sao có thể không biết đến mối liên hệ bên trong. Cho nên hắn nói lời này cũng không phải là đang đề xuất ý kiến, mà nhắc nhở một chút, đề phòng Lâm Phàm sáng sớm ngủ dậy đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, nhất thời mềm lòng thả bọn chúng ra. Lương Dung Kỳ liếc nhìn Viên Thiên Sở, thực sự là đê tiện, tối qua vẫn còn chém gió với mình, lại hiện tại gió đã lặng rồi, hắn lại còn muốn cho thêm một đao, tự mình chém gió gần đến hoàn mỹ, thật sự là âm hiểm. Biểu ca à, hắn nói cũng có lý, Chu Trung Mậu đồng ý với Viên Thiên Sở, đích thực cần phải giết chết, hắn sẽ không lưu lại bất kỳ nguy hiểm nào có thể uy hiếp đến biểu ca. Tùy thôi, nhưng mà biểu đệ à, chúng ta ra ngoài trên đường mang theo ngân lượng có hạn, lại còn cộng thêm hai cái miệng ăn khác nữa thì chi phí cũng nhiều lên, ngươi đi thử xem trên người mấy tên này có tiền hay không, Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở nghe được lời này thì trong lòng liền điên cuồng phỉ nhổ, ngươi có còn là con người không? Ngân lượng có hạn, chỗ ngân lượng kia đều là của bọn ta đó, rõ ràng là tiền tài của hai người bọn ta đang nuôi ba người các ngươi, sao đến miệng ngươi lại biến thành ý khác rồi? Chu Trung Mậu mang theo sát ý tiến đến. Mấy người bọn Mao ẩn chịu cả một đêm đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nhất là cánh tay của hắn sau khi bị Lâm Phàm bóp vỡ vẫn luôn chảy máu, nếu không phải hắn cũng có chút tu vi, sợ rằng sớm đã chảy cạn máu rồi. Chu Trung Mậu thô lỗ xé rách y phục của Mao ẩn, giống như đang nhục nhã với một tiểu nữ nhân vậy. Mao ẩn uất ức, ngươi là ma quỷ sao? ta đã thành bộ dáng như vậy rồi mà ngươi còn thô lỗ với ta, thật sự là quá đáng. Có miếng bạc vụn rơi xuống đất. Không đúng, đó chỉ được khoảng mười mấy lượng. Quả thực là rất nghèo, nghèo đến mức khiến người khác không nhẫn tâm nhìn thẳng. Hội đồng vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu, Mao Ẩn phẫn nộ nói. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày lâm vào cảnh ngộ này. Uy danh của Ngô Đồng Vương thế mà lại không trấn áp được mấy tên tiểu bối trộm cướp này. Ngô Đồng Vương không đủ uy mãnh, hay là các ngươi muốn nghịch thiên? Một trường của Chu Trung Mậu đánh vỡ tim của Mao Ẩn. Mặt của Mao Ẩn đỏ lên, không dám tin mà nhìn Chu Trung Mậu, dường như không ngờ Chu Trung Mậu lại có thể thực sự động thủ. Lâm Phàm thản nhiên, tuy thủ đoạn của biểu đệ có hơi hung ác, nhưng đám người này cả đêm đã làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là ngủ sao? Đến một chút điểm nộ khí cũng không tăng cho hắn, giữ lại cũng chỉ lãng phí không thôi. Rõ ràng hắn đã cho bọn họ cơ hội bảo toàn tính mạng, nhưng không có ai trân trọng. Viên Thiên Sở nhìn về hướng Lương Dung Kỳ, ánh mắt có vẻ hơi đắc ý. Nhìn thấy chưa, ta đã nói rồi mà, họ Lâm kia chắc chắn sẽ giết hết mấy tên này. Tối qua ta không có lừa ngươi, giờ thì ngươi tin rồi chứ? Đương nhiên, hắn vẫn luôn nghĩ rằng tay sai của Ngô Đồng Vương không chỉ có những người này, mà chắc chắn còn có người đang ở xung quanh đây. Chỉ là người này rốt cuộc là ai? Bọn chúng tối qua rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Hay là tự thấy thực lực bản thân không bằng Chu Trung Mậu cho nên mới bỏ chạy cả đêm? Đến người nhà của mình cũng không dám cứu. Lòng người quả thực là bạc bẽo. Lương Dung Kỳ chấn kinh. Hắn thật sự không ngờ Viên Thiên Sở lại đoán đúng rồi. Đáng sợ, quá đáng sợ. Viên Thiên Sở không nói một lời thừa thãi nào thêm, chỉ nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt này. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiền tài quả nhiên là những thứ đứng đầu mọi tội ác. Thủ đoạn của Lâm Phàm giật lối ra, bản tính cũng thật yên lặng hiển hiện. Vào thời điểm này thì ai cũng có thể nghĩ ra được việc bóc lột tiền tài ở trên người thủ hạ của Ngô Đồng Vương. Người bình thường sẽ không thể nghĩ ra được chuyện như thế này. Chắc chắn giết xong rồi sẽ bỏ đi. Nhưng hắn thì không chỉ giết người mà còn cướp hết tiền bạc của người ta. Trưởng quỹ của dịch trạm cả người run rẩy lập cập, núp ở sau quầy, chỉ thỉnh thoảng mới ló đầu ra ngó xem tình cảnh bên ngoài. Nhưng một màn trước mắt này thật sự là quá dọa người, cứ nhắm mắt vào lại thấy lạnh gáy không dám ló mặt ra nữa. Thủ đoạn của Chu Trung Mậu rất quả quyết, giết hết tất cả những cấm quân của Ngô Đồng Vương ở đây, sau đó đi đến bên cạnh biểu ca nói: "Biểu ca, tất cả có 400 lượng." Lâm Phàm lắc đầu, không ngờ mấy người này lại nghèo đến như vậy, nhưng mà kệ, ít còn hơn không. "Đi thôi, nhanh lên đường." Hắn căn bản không để những chuyện này trong lòng, chỉ coi đó là một chuyện nhỏ phát sinh trên đường đi mà thôi. Lúc đi ngang qua chỗ chủ quầy thì hắn lấy ngân lượng ra ném cho trưởng quỹ, còn có cho nhiều thêm một chút rồi dặn dò: "Nhớ thu dọn xác đấy." Trưởng quỹ sợ hãi gật đầu. Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi thì dịch trạm mới triệt để yên tĩnh. Trưởng quỹ đi đến trước mặt Mao Ẩn, nhìn bộ dáng chết thảm đó liền có chút thương cảm. "Đừng trách ta, huynh đệ à. Ta không cứu được ngươi, thực lực của đối phương quá khủng bố, ta cũng chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu ngươi vẫn còn là huynh đệ thì chắc chắn ngươi sẽ hiểu được nguyên nhân vì sao ta không cứu ngươi. Nếu như ngươi nhất định muốn ta phải cứu ngươi thì vậy chính ngươi mới coi ta là huynh đệ." Suy đoán của Viên Thiên Sở cũng không sai. Ngô Đồng Vương đích thực đã có hậu thù. Lão bản cũ của trạm dịch này đã bị hắn giết chết, mà hắn chính là kẻ giả mạo, vốn định nội ứng ngoại hợp giết chết đám người Dương Vũ, nhưng không ngờ đã phát sinh tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến hành động thất bại. Thực lực của Chu Trung Mậu thực sự quá kinh người, cho nên hắn mới thành thật là một trưởng quỹ, không dám có một tia giả dối nào. Cho đến sau khi bọn Lâm Phàm rời đi, hắn mới dám lộ ra thân phận thật sự. "Đại nhân à, sự tình hiện tại như thế này thì chúng ta có trở về nữa không?" Đóng vai tiểu nhị cũng là người của Ngô Đồng Vương, hắn cũng không muốn trở về. Nhiệm vụ không chỉ thất bại mà còn thua một cách thê thảm như vậy, trở về cũng khó thoát khỏi cái chết. Không bằng bây giờ cứ giả vờ chết rồi, sau đó thay đổi họ tên mà sống tiếp còn hơn. "Chúng ta sẽ không quay về, ngươi thu dọn đồ đạc rồi chúng ta lập tức rời đi." Trưởng quỹ nói. Tiểu nhị xoay người nhưng đột nhiên lại kêu lên một tiếng. Sau lưng có cái gì đó đâm vào. "Ngươi..." Tiểu nhị không dám tin mà trợn tròn mắt. Trưởng quỹ rút dao ra, cười lạnh. "Ta sống tiếp là được rồi, ngươi mang bí mật đi theo bọn họ đi. Nhiều thêm một người biết sự thật thì càng nhiều thêm một phần nguy hiểm cho ta." Chương 106: cái gì? Mẹ kiếp, chó má. Một chiếc xe ngựa đang chạy trên trục đường chính, không có điểm gì làm người khác chú ý, đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trên cả chặng đường tạm coi là an toàn. Viên Thiên Sở nhìn về phương xa, hướng kia là nhà hắn. Càng đi càng xa, khi nào về nhà vẫn là ẩn số. Hắn đang nghĩ mục đích thực sự phụ thân phái hắn ra ngoài làm cái gì, chính là muốn hắn tìm hiểu rõ con người của Lâm Phàm sao? Nếu vậy thì không cần thiết. Dù sao hắn đã biết rõ Lâm Phàm là kẻ không dễ chọc, sau này U Thành tránh né là được. Trái lại với Lương Dung Kỳ bình tĩnh rất nhiều. Hắn là người bị gia tộc vứt bỏ, bị đại ca cướp đoạt tình yêu của phụ thân đối với hắn, đoạt đi quyền lợi thừa kế của gia tộc. Trong lòng hắn biết rõ, ra khỏi nhà ở bên ngoài mọi việc phải cẩn trọng. Hắn nhìn Viên Thiên Sở, trầm tư một lát rồi hỏi: Viên huynh à, huynh nói xem cha huynh phái huynh ra ngoài có phải là muốn đại ca huynh trở về không? Cha huynh sẽ chuyển lại vị trí gia chủ cho đại ca huynh. Viên Thiên Sở có ca ca, còn có không ít đệ đệ và muội muội. Đương nhiên người có tiền đồ nhất chính là ca ca. Ca của hắn từ nhỏ đã được môn phái cường mạnh thu nhận làm đồ đệ, đã hơn 10 năm nay chưa có quay về. Viên Thiên Sở nói: Đừng có làm loạn tâm trí của ta, đây là chuyện không thể nào. Nhưng trong lòng hắn có chút hoảng loạn. Nếu như Lương Dung Kỳ nói đúng thì làm sao bây giờ? Lâm Phàm nhìn hai người không nói câu nào. Bản thân hắn cũng không hiểu rõ cha phái hắn ra ngoài làm gì, còn gửi hai tên bướng víu này đi theo. Quan hệ với hai nhà kia cũng đâu phải tốt đẹp gì. Những ngày sau đó, một đội quân vào thành, đám người Lưu Huyền từ U Thành quay trở về. Nhiệm vụ chiêu mộ Lâm Vạn Dịch lần này hoàn toàn thất bại. Cửa thành, đám người Lưu Huyền xuống ngựa, bọn chúng để thị vệ thành nội dắt ngựa đi. Một tên binh sĩ đi tới và nói: Đại nhân, người kia vẫn còn đi theo phía sau. Hả? Lưu Huyền kinh ngạc nói: Còn chưa chết sao? Hắn quay đầu lại nhìn cái tên muốn đầu quân cho hắn ở U Thành, vậy mà ngấp ngang ngấp ngoài đi theo phía sau, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian này đối với tổ tưởng mà nói dường như là đi tới ranh giới của địa ngục, lúc nào cũng cảm thấy tính mạng sắp mất. Nếu không dựa vào ý chí để tiếp tục duy trì, sợ là đã chết ở nửa đường rồi. Binh sĩ hỏi: Đại nhân, bây giờ nên làm như thế nào? Lưu Huyền nhíu mày, loại người này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ngốc, thật sự là quá ngu ngốc, đối với bản thân quá tàn nhẫn. Nếu hắn có thể trèo lên cao, vậy có thể tạo thành nguy cơ với hắn. Nhưng không biết tại sao Lưu Huyền lại muốn xem tiểu tử này có thể leo cao đến đâu. Lưu Huyền nói: Đưa hắn đi đào đá. Binh sĩ sững sờ, sau đó gật đầu nói: Vâng. Hắn nhìn về phía tổ tường, ánh mắt chứa đầy sự thương cảm. Nơi đó không phải nơi cho người ở, không biết bao nhiêu người đã chết ở đó. Thông thường đều là tử tù hoặc là phạm tội lớn mới bị lưu đẩy tới đó. Lưu Huyền không nói nhiều lời vô ích, vội vàng đi tìm Ngô Đồng Vương báo cáo tình hình. Phủ đệ hào hoa, tòa phủ đệ này chính là địa bàn của Ngô Đồng Vương. Toàn bộ các danh môn vọng tộc ở tòa thành này đã sớm bị Ngô Đồng Vương nhổ cỏ tận gốc, tất cả tiền của đã xung nạp vào quân đội. Lúc này Lưu Huyền khom người tiến vào trong phòng, nhìn thấy Ngô Đồng Vương đang ngồi xếp bằng ở đó uống trà. Dung mạo của Ngô Đồng Vương không xuất chúng, nhưng trên thân lại toát ra khí chất làm cho người khác không thể coi thường. Triều mộ thất bại rồi à? Ngô Đồng Vương hỏi. Lưu Huyền quỳ xuống đất nói: Vâng, tiểu nhân làm không có tốt, Lâm Vạn Dịch cự tuyệt triều mộ. Ngô Đồng Vương cười nói: Ta đã sớm đoán ra được, ngươi có giao tình với Lâm Vạn Dịch, bản vương cũng có chút hy vọng, không ngờ hắn lại cự tuyệt ý tốt của bản vương. Sắc mặt của Lưu Huyền không nén được tức giận, cảm thấy Lâm Vạn Dịch không có giúp sức cho mình. Bất kể thế nào trước đây cũng từng có giao tình, một chút thể diện cũng không cho, dù là chiêu mộ thì có làm sao. Ngô Đồng Vương tài trí mưu lực kiệt xuất, có trí tuệ nắm giữ thiên hạ, đi theo đúng người rất quan trọng, trốn núp ở U Thành nhỏ bé thì có gì tốt. Lưu Huyền hỏi: Vương gia có phải xuất binh tiêu diệt U Thành không ? Chuyện này đối với hắn mà nói là sự việc rất đơn giản. Nếu đã không nể mặt Ngô Đồng Vương, vậy thì chỉ cần tiêu diệt hắn, coi như không có việc gì xảy ra. Ngô Đồng Vương nói: Tạm thời không cần, Lâm Vạn Dịch ở U Thành bản vương đã nghe qua vài lần, bây giờ lúc hạn chế xuất binh. Đối phó với Lâm Vạn Dịch cần phải biết nhìn xa trông rộng, tạm thời tha cho hắn. Lưu Huyền đáp lại. Hắn làm việc bên cạnh Ngô Đồng Vương áp lực không nhỏ, Ngô Đồng Vương không chỉ có một mình hắn là mưu sĩ. Nếu như để mọi chuyện tiếp tục làm không tốt, địa vị bản thân hắn trong lòng Ngô Đồng Vương sẽ bị giảm xuống. Lúc này một con chim bồ câu đưa thư bay vào trong phòng, trên chân có buộc một thư tín. Ngô Đồng Vương mở thư tín ra đọc. Hắn nheo mày rồi sau đó thay đổi sắc mặt. Thất bại rồi. Việc cướp đoạt bản đồ quân phòng vậy mà thất bại. Trên thư tín đã nói rõ quân hắn sợ gặp phải sự việc ngoài ý muốn, toàn quân bị tiêu diệt, bị mấy tên không rõ lai lịch phá hoại. Chuyện này làm hắn rất tức giận. Phế vật, một lũ phế vật. Chuyện này cũng thất bại, chết rồi cũng tốt. Cho dù có quay về thì bọn chúng cũng bị lột ra. Vào thời khắc mấu chốt này, sự việc quan trọng lại thất bại, bất luận là ai cũng đều phải xử lý nghiêm khắc. Lưu Hiển nhìn thấy sắc mặt Ngô Đồng Vương không vui, lặng lẽ lui ra. Nhưng ngày sau đó, đám người Lâm Phàm rời xa U Thành, cách xa mấy ngàn dặm, liên tục đi thẳng trên trục đường chính, không gặp phải bất kỳ chuyện gì nguy hiểm. Chuyện này không giống như tưởng tượng của Lâm Phàm. Hắn cho rằng rời nhà ra bên ngoài luôn gặp phải nguy hiểm mới đúng chứ. Lộ trình không gặp nguy hiểm như vậy là quá vô vị. Lại một ngày nữa trôi qua, ánh nắng tươi sáng. Chú Trung Mạo nói: "Biểu ca, chúng ta đã đến dưới chân núi Võ Đạo Sơn." Lâm Phàm xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn ra phía xa. Trước mắt là ngọn núi lớn, thấp thoáng nhìn thấy trên núi có một số phòng ốc. Xung quanh cây cối bao trùm, so với viễn cảnh trăm ngàn núi lớn nối tiếp không ngừng ở trong tưởng tượng có chút khác biệt khá lớn. Lâm Phàm nói: "Ta có cảm giác nơi này rất là rách nát." Không phải hắn xem thường nơi này, mà đúng thật có cảm giác này. Viên Thiên Sở nói: "Lâm huynh, con núi ắt sẽ có linh, Võ Đạo Sơn trong núi nhất định sẽ không tồi." "Vậy người đâu? Chúng ta đã đứng ở dưới chân núi này cả nửa ngày rồi, đến cả một bóng người cũng không thấy, cũng quá là cô quạnh." Lâm Phàm nói. Trong lòng hắn nghĩ lão cha bảo hắn đến Võ Đạo Sơn, vậy nơi này nhất định là một chỗ huy hoàng, xa hoa, có nội tình như một danh môn đại phái. Nhưng bây giờ thật nhìn không ra. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Phàm nói có lý. Đúng thật đến một bóng người cũng không thấy. Ngẩng đầu xung quanh có cảm giác hoang vu lạnh lẽo. Bất kể thế nào thì chuyện cớ này có sự khác biệt quá lớn so với kỳ vọng trong lòng. Lương Dung Kỳ lắc đầu thở dài. Đây là nơi sau này sẽ sống sao? Nơi này quá hoang vu vắng vẻ. Lâm Phàm nói: "Lên núi." Chu Trung Mộng ở phía trước. Trước khi đến đây, bá phụ đã nói với hắn trưởng môn của Võ Đạo Sơn là Trương Thiên Sơn có giao tình với bá phủ. Võ Đạo Sơn phát triển không tồi, mặc dù không thể so sánh với các danh môn phái lớn, nhưng có điểm đặc biệt riêng. Nhưng bây giờ xem ra có chút không bình thường. Theo lý mà nói, cho dù môn phái bình thường thì chí ít cũng phải có đệ tử canh gác dưới chân núi. Nhìn bề mặt đường phủ một lớp bụi, chắc chắn có ít người đi lại. Đường trên núi không có khó đi, có bậc thang, đi rất lâu cuối cùng đã lên núi. Trên núi có tảng đá lớn, trước cửa viết ba chữ Võ Đạo Sơn, nhưng vẫn không có người. Hoàng vu trống vắng. Lâm Phàm hỏi: "Chúng ta có phải đi nhầm chỗ rồi không? Hay là cha ta đã lừa ta?" Đột nhiên thấy trên tảng đá trước cửa dán một tờ giấy, có lẽ từ rất lâu rồi nên bề mặt giấy đã ố vàng. Lâm Phàm tiến lại gần xem xét, ánh mắt giật mình kinh ngạc nói: "Cái gì đây?" Viên Thiên Sở cũng đi tới nhìn rồi nói: "Mẹ kiếp!" Lương Dung Kỳ cảm thấy kỳ lạ, làm cái gì mà kinh ngạc đến như vậy. Sau khi hắn xem xong, biểu tình cũng rất quái dị, buột miệng mắng: "Chó má!" Chương 107, đây là một ván cờ. Bọn họ kinh ngạc như vậy không phải Võ Đạo Sơn có vấn đề gì, mà là nội dung viết trên tờ giấy dán trên cây cột có chút khiến người ta không thể chấp nhận. Thông báo: "Vì kinh doanh không có ổn, không có đồ ăn, tạm thời đóng cửa, trong thời gian ngắn sẽ mở lại. Nếu có việc gấp có thể đến vị phủ lâu tại đường Minh Quang, Giang Thành tìm ta." Người viết: Trương Thiên Sơn. Chuyện này Lâm Phàm không biết làm sao, nói: "Biểu đệ à, Võ Đạo Sơn đã phá sản, có phải chúng ta nên quay trở về phải không?" Chủ Trùng Mộng không tin nổi, nói: "Sao có thể như vậy? Rõ ràng bá phụ không có nói vậy." Chính xác, Lâm Vạn Dịch chỉ biết Trương Thiên Sơn làm ăn không tệ, nhưng làm ăn không tệ cũng có rất nhiều năm trước rồi, hai người từng thư từ qua lại mà biết. Trương Thiên Sơn đương nhiên không thể nói: "Lão huynh à, giờ ta làm ăn thảm lắm." Ông ta có thể nói vậy sao? Đó không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Đàn ông không thể nói mình không ổn, dù không ổn cũng phải giấu kín. Viên Thiên Sở thấy bi ai trong lòng, đi đường xa như vậy là vì cái gì? Chỉ vì đến nhìn một tờ giấy như thế này sao? Lâm Huỳnh à, ta đề nghị chúng ta quay trở về U Thành. Võ Đạo Sơn chính là một cú lừa, xem tình huống thế này là thảm không nỡ nhìn. Viên Thiên Sở muốn quay về, nhưng y sẽ không quay về một mình, nếu không nhất định sẽ khiến phụ thân thất vọng. Chỉ cần Lâm Phàm chủ động dẫn đầu, y trở về sẽ có lý do để giải thích. Chuyện này không thể trách con được, là Võ Đạo Sơn kia sập tiệm, Lâm Phàm cũng chủ ý quay về, con cũng chỉ có thể đi theo. Không được, báo phụ đã ra lệnh cho ta là dù như thế nào cũng không được trở về. Chủ Trung Mậu nói, đêm đó khi rời khỏi U Thành, bá phụ không chỉ đả thông kinh mạch toàn thân cho y, mà còn dặn dò y ra khỏi U Thành đừng có trở lại, dù tình huống của Võ Đạo Sơn thế nào thì cũng phải ở lại đó. Rồi y giận dữ nhìn Viên Thiên Sở, ánh mắt hàm ý, ngươi còn dám thuyết phục biểu ca về, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi đó. Nhanh ý như Viên Thiên Sở liếc mắt một cái liền hiểu hàm ý trong mắt của Chu Trung Mầu. Y không dám chọc cái tên nhìn thật thà trung thành này, khẳng định hắn chính là ác ma đội lốt thật thà. Nhưng mà không đúng Lâm huynh, ta cảm giác đây là khảo nghiệm của Lâm gia dành cho ngươi, một loại khảo nghiệm xem ngươi có thể thừa kế gia tộc hay không. Võ Đạo Sơn thành ra như vậy, chắc chắn Lâm lão gia biết nên muốn nhìn xem chúng ta sẽ làm cái gì. Là Lâm chậm tháo lui ảo não trở lại, không bằng xông thẳng về phía trước tháo giữ vấn đề khó khăn. Viên Thiên Sở nói mỗi lúc một ý, là người bị uy hiếp, y đời này chưa từng bị ai uy hiếp. Nhưng thật đáng buồn, trong thời gian rất ngắn y đã bị Lâm Phàm, Chu Trung Mậu và Lương Dung Kỳ uy hiếp. Cuộc sống chính là kỳ diệu như vậy. Chờ một chút, Viên Thiên Sở cao mày, cảm giác chuyện cũng không có đơn giản như vậy, trong này có vấn đề. Viên huynh à, vẻ mặt đó của ngươi là sao? Lâm Phàm thấy biểu tình của y ngưng trọng như có điều suy nghĩ, dường như đã biết điều gì. Viên Thiên Sở đi qua đi lại, cúi đầu trầm tư, sau đó ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng nói: Lâm huynh, đây là một ván cờ, một ván cờ khảo nghiệm chúng ta. Theo ta suy đoán, Lâm lão già chắc chắn không phải là không biết tình huống của Võ Đạo Sơn, nhưng ông để cho chúng ta đường xa ngàn dặm tìm tới, mục đích là gì? Mục đích rất đơn giản, chính là khảo nghiệm chúng ta. Có thể khai tông lập phái ở trên núi há lại xa suốt như thế này. Vậy hiển nhiên đây là khảo nghiệm của Võ Đạo Sơn dành cho chúng ta, cho nên chúng ta phải trải qua khảo nghiệm này, đồng thời tìm được đường chân chính tiến vào Võ Đạo Sơn. Lương Dung Kỳ kinh ngạc hỏi: Theo như ý của người thì nơi này không phải Võ Đạo Sơn? Nói y như là thật vậy. Y cảm thấy gã Viên Thiên Sở này rất thú vị, cả ngày lẫn đêm chỉ biết nói khoác, như thể cái gì cũng biết. Lâm Phàm tạm thời không có lên tiếng, hắn cảm thấy Viên Thiên Sở nói có lý. Viên Thiên Sở đi tới trước tờ giấy, chỉ nội dung phía trên nói: Các ngươi nhìn nội dung ở trên này có vấn đề. Kinh doanh không ổn, không có đồ ăn. Thế nào là kinh doanh không ổn? Thế nào là không có đồ ăn? Đệ tử môn phái ít thì hơn trăm, nhiều thì hơn ngàn. Có thể sáng lập môn phái thì không có kiểu nói kinh doanh không ổn này. Không có đồ ăn là chuyện vô căn cứ. Nhiều đệ tử như vậy, có tay có chân, sao có thể chết đói? Lại nói hoàn cảnh nơi này xem, xung quanh là núi, phương xa là thành thị, kiếm ít đồ ăn hoang dã vào trong thành bán cũng kiếm được tiền mà. Lại xem một hàng chữ cuối cùng này: Vị phủ lầu ở đường Minh Quang, Giang Thành. Đây là đầu mối để lại cho chúng ta, hiển nhiên là muốn chúng ta đi tới nơi đó tìm đầu mối rồi. Lâm huynh, không thể không nói Lâm lão gia cùng Võ Đạo Sơn quan hệ tâm đầu ý hợp, khảo nghiệm bậc này cũng có thể sắp xếp đâu ở đấy. Nghe lý lẽ Viên Thiên Sở đưa ra như vậy cũng có điểm đạo lý, có kẻ đọc qua mấy cuốn sách thật là tốt. Thời điểm Vương gia công tử Vương Vân Phi tới U Thành, Viên Thiên Sở an ổn ngâm thơ qua lại cùng với cô nương lầu xanh kia, lại còn tham khảo văn học, kiến thức có thể nói nằm lòng. Lâm Phàm suy nghĩ, sau đó nhìn Viên Thiên Sở nói: Không nhìn ra người cũng có chút bản lĩnh đấy. Viên Thiên Sở lộ ra nụ cười đắc ý, nói: Chuyện nhỏ mà, không có gì khó, chẳng qua phải để ý chút tiểu tiết. Khen mấy câu liền thở gấp. Lương Dung Kỳ rất khinh bỉ nhìn Viên Thiên Sở, đắc ý cái gì chứ? Y ghét nhất chính là hạng người biết ăn biết nói, cùng gã họ Lâm kia giống nhau như đúc, sao trước kia không có nhìn ra chứ? Những điều này đều là ngươi đoán thôi, ai biết thật giả chứ? Lương Dung Kỳ nói. Viên Thiên Sở cười nói: Là thật hay giả, nhưng một chút là biết thôi. Lương Dung Kỳ không tin tưởng ý kiến khiến y có chút mất hứng. Có ý gì? Xem thường người ta vậy? Có giỏi thì đi cùng ta tới Giang Thành, xem ta dùng sự thật đánh vào cái khuôn mặt giả nua của ngươi. Cầu tử, ngươi nói xem. Lâm Phàm hỏi. Công tử, ngươi nói sao thì là như vậy à? Cầu tử trả lời. Công tử nhà mình hỏi, vậy khẳng định là phải lên cùng thuyền với công tử. Nếu công tử cho là Viên Thiên Sở nói phét, vậy là cố ý chính là chém gió. Lâm Phàm trầm tư trong chốc lát, nói: Đi, đi Giang Thành xem một chút. Hắn không rõ về suy nghĩ thật của cha, luôn cảm giác trong này có vấn đề, nhưng vấn đề rốt cuộc ở nơi nào thật đúng là không biết. Giang Thành thật đúng là thành lớn mà. Lâm Phàm nói: Đích xác là như vậy. Dù chưa vào thành, tới gần nhìn tường thành là có thể thấy tường của U Thành cũ nát lại thấp, chẳng phải kẻ biết võ dùng một bước có thể nhảy qua. Cổng thành còn có canh gác nữa, nhưng lại không kiểm tra người vào trong thành, có hơi giống vật trưng bày. Mặt đường đều lát đá xanh, đường phố náo nhiệt, người đến người đi, không nhìn không biết, nhìn một cái liền ở trong lòng nguội lạnh. Chênh lệch thế này cũng quá con mẹ nó lớn. U Thành sao lại cũ nát đến như vậy, thật không hiểu nổi. Tìm một người đi đường hỏi xem vị phủ lâu ở đâu. Không lâu sau, một tòa tử lâu sang trọng xuất hiện trước mặt mọi người. Cái này so với Thuần Hương Các ở U Thành còn sang trọng hơn. Theo ý nghĩ của Lâm Phàm, vị phủ lâu là 5 sao mà Thuần Hương Các chính là 2 sao, không thể so sánh được. Ngoài cửa có một lão giả bày sạp xem bói, lấy đất làm bàn, tay trái lắc chuông đồng kêu leng keng, tay phải cầm một lá cờ, trên đó viết Thiết Khẩu Thần Toán Trương Đại Tiên. Đám người Lâm Phàm đứng ở cửa nói: Đi hỏi một chút xem Trương Thiên Sơn có trong đó không. Đại sư Trương Thiên Sơn xem bói ở cửa, đang định mở miệng mời chào mấy người, vừa nhìn là biết đến từ nơi khác, lại nghe được đối phương muốn tìm mình, nhất thời híp mắt vành tai lắng nghe. Viên Thiên Sơn nói: Ta xem chừng là không có hỏi được. Chúng ta muốn vào Võ Đạo Sơn phải trải qua khảo nghiệm mới được. Lâm Phàm nói: Hỏi trông một chút rồi nói sau. Đại sư Trương Thiên Sơn xem bói, mặt lạnh tanh đứng dậy, đi vào trong hẻm, thay một bộ quần áo khác, lắc mình một cái, vậy mà thay đổi thành người có một chút khí chất thần tiên. Sau đó trở về chỗ cũ, ngồi chờ cá cắn câu. Chương 108 thảm. Không bao lâu sau, Lương Dung Kỳ đi ra, khinh bỉ nhìn Viên Thiên Sở. Đã nói rồi mà, ngươi chỉ làm kẻ nói phét thôi. Ta đã đi hỏi một lần rồi, tất cả bọn họ đều nói Võ Đạo Sơn này đã đóng cửa từ lâu rồi, ngươi còn cứng rắn nói khảo nghiệm, xem ngươi giải thích như thế nào. Lương Dung Kỳ cũng không phải muốn quan tâm về chuyện của Võ Đạo Sơn, chỉ là hắn không ưa con người của Viên Thiên Sở mà thôi. Lúc trước còn ở U Thành vẫn chưa nhìn ra, ấy thế mà vừa mới ra khỏi thành thôi đã biến thành cái bộ dáng này. Chuyện gì hắn cũng suy đoán, nói cứ như là cái gì cũng đều nắm rõ vậy. Nói đi, nói tiếp đi, để ta xem ngươi còn nói phét đến mức nào. Viên Thiên Sở kinh ngạc vô cùng, không thể nào, sao hắn có thể suy đoán sai được. Tất cả manh mối đều chỉ rõ phương hướng chính là ở đây. Không thể nào, đấy chắc chắn là khảo nghiệm. Đường đường là một môn phái lớn, sao có thể nói đóng cửa nên đóng cửa được. Vậy trưởng môn của Võ Đạo Sơn kia cũng thật sự là phế vật, dù sao ta cũng không tin đâu. Trương Đại Tiên ở nơi không xa nghe được lời này thì trong lòng không hiểu là đang cảm giác gì. Nơi này là có ý gì chứ? Sao lại có cảm giác như đang mắng hắn vậy? Tiểu tử này thật không biết cách nói chuyện gì cả. Tạm thời cứ ghi nhớ chuyện này, sau này có cơ hội thì nhất định phải dạy dỗ hắn một phen mới được. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: Hay, được rồi, tạm thời không nói những chuyện này nữa. Mặc kệ có phải là đang khảo nghiệm chúng ta hay không, thì cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, mai tính tiếp. Cha bảo hắn đến Võ Đạo Sơn thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng ít nhất cũng phải là một chỗ đáng tin cậy chứ. Cái gì mà khảo nghiệm với không khảo nghiệm, đến cái bóng cũng không nhìn thấy thì còn làm gì được. Đúng lúc này bọn hắn chuẩn bị rời đi, một thanh âm chuyển đến. Chỉ thấy Trương Đại Tiên đang vuốt tròm râu dê đi tới, trên mặt còn mang theo nét cười, nói: Các vị tiểu hữu xin dừng bước. Mọi người nhìn qua, Viên Thiên Sở giống như đã tìm được lại hứng thú. Đây chính là manh mối. Lâm Phàm nói: Ta nhớ lúc nãy ngươi không phải là dáng vẻ này. Tùy hắn không chú ý lắm, nhưng hắn nhớ rất rõ đối phương không phải ăn mặc như vậy. Sao mới chớp mắt một cái đã thay đổi thế này? Trương Đại Tiên cười cười nói: Bổn Đại Tiên vẫn luôn như thế này. Các vị là người từ bên ngoài tới phải không? Xem tướng mạo của các người thì chính là tới học nghệ rồi. Lâm Phàm nói: Ngươi biết xem bói sao? Trương Đại Tiên chỉ cười cười không nói, sau đó chỉ thẳng vào cờ trắng bên cạnh, nói: Nhàn Vân Giã Hạc, ẩn sĩ cao nhân. Nội dung trên cờ trắng đích thực rất thông tục, dễ hiểu, ý tứ rất rõ ràng. Ta là cao nhân, ta rất lợi hại, muốn nhìn thấu các ngươi là chuyện rất đơn giản. rất trực tiếp. Lâm Phàm gật đầu. Ngươi là tên bịp bợm, có quỷ mới tin ngươi. Trương Đại Tiên cười nói. Bồ Đại Tiên thấy mặt mũi các ngươi đều là khổ sở, hiển nhiên đang gặp phải chuyện phiền toái nào đó. Bồ Đại Tiên hành tẩu giang hồ ngẫu nhiên sẽ vì người có duyên mà giải thích nghi hoặc. Ngươi và ta cũng coi như là có duyên, ta sẽ chỉ điểm sai lầm cho các ngươi. Chỗ này nhiều người phức tạp, hay là chúng ta tìm một tiệm nào đó ngồi rồi từ từ nói được không? Bây giờ hắn hơi đói bụng, đã rất lâu chưa từng được đến mấy phủ các ăn cơm rồi. Viên Thiên Sở vẫn luôn nhìn chằm chằm Trương Đại Tiên. Người này cao nhân, khí chất không thể là giả được, nhất định là người của Võ Đạo Sơn phái đến thử thách bọn họ. Lâm Phàm nói. Không sao, cứ nói ở đây đi, muốn ăn một bữa cơm cũng không có cơ hội đâu. Hả? Trương Đại Tiên ngẩn người. Cái bọn danh con thời nay nói chuyện đều rất thẳng thắn như vậy sao? Đáng ghét, bị nhìn thấu ý đồ rồi. Trương Đại Tiên tự chấn định nói. Hiểu lầm rồi. Bổn Đại Tiên chỉ là thấy ở đây có quá nhiều người muốn hóng chuyện, nên không tiện tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Viên Thiên Sở nói. Lâm huynh à, Đại Tiên này nói rất có lý, đây là khảo nghiệm. Hắn hiện tại đang cực lực biểu hiện bản thân trước mặt Lương Dung Kỳ. Cái tên này ba lần bốn lượt nghi ngờ bản lĩnh của hắn, chỉ dựa vào lý do này thôi cũng đủ khiến hắn không vui rồi. Nhất định phải dùng sự thật để tên Lương Dung Kỳ biết hoài nghi mình là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Lâm Phàm không để ý tới Viên Thiên Sở, mà chỉ liếc Trương Đại Tiên hỏi. Quý tính Đại Tiên là gì? Bổn Đại Tiên họ Trương. Trương Đại Tiên nói. Hắn cũng không biết lai lịch của những người này, thế nhưng hắn biết mục đích của bọn họ tiến vào Võ Đạo Sơn để học nghề, ngược lại là giúp hắn có biện pháp đông sơn tái khởi Võ Đạo Sơn. Họ Trương sao? Người là Trương Thiên Sơn? Lâm Phàm vội vàng hỏi. Trương Đại Tiên ngây người lắc đầu nói. Không phải. Hắn đột nhiên phát hiện mấy tên này có chút không dễ đối phó. Bọn chúng rất thông minh. Lão tử mới chỉ nói họ của Trương thôi, mà ngươi đã có thể đoán ra được lão tử là ai rồi. Lâm Phàm nói. Cha ta là Lâm Vạn Dịch, bảo ta tới Võ Đạo Sơn để tìm ngươi. Nếu đã không phải ngươi, vậy thì ta bây giờ lập tức trở về U Thành. Trương Đại Tiên kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, có chút không dám tin. Thằng nhóc trước mặt này chính là con trai của Lâm Vạn Dịch sao? Trông không giống. Tên Lâm Vạn Dịch kia tuy nói là một kẻ thô lỗ, nhưng con mẹ nó, hắn có một khuôn mặt trêu hoa ghẹo bướm, sao lại sinh ra một đứa con trai nhìn bình thường như thế này? Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Tên nhóc này không phải là có cơ mềm, nói chuyện cũng quá thẳng thắn. Suy nghĩ một lúc lâu, Trương Đại Tiên mới cười nói. À, thì ra là hiền chất à? Lâm Phàm thở dài. Bổn công tử hiện tại cũng coi như là đã hiểu được vì sao Võ Đạo Sơn bị phá sản rồi. Vì sao vậy? Trương Đại Tiên ngạc nhiên hỏi. Võ Đạo Sơn là bị phá sản nhiều năm rồi, thằng nhóc này sao lại biết được nguyên nhân? Lâm Phàm nói. Vì con người ngươi quá thật thà. Nơi này thực sự không phải là giả, chỉ tùy tiện lừa gạt hắn một chút hắn đã thừa nhận rồi. Chỉ bằng trí khôn như thế này thì làm sao mà lăn lộn được. Chờ đã, đây không phải là thử thách sao? Viên Thiên Sở không thể chấp nhận được. Đã nói là khảo nghiệm rồi mà, sao lại biến thành như thế này? Lương Dung Kỳ cười. Khảo nghiệm cái con mẹ gì chứ, đúng là tên đầu óc của vấn đề. Đây là thư mà bá phụ ta muốn giao cho ngươi. Chu Trung Hậu lấy phong thư ra. Trương Đại Tiên nhận lấy thư rồi mở ra. Trong quá trình đọc thư, trên mặt hắn không có nhiều biểu tình, nhưng trong lòng đang nổi sóng lớn. Vẫn không thay đổi gì, mang tâm tình đến để cưỡng ép ta, còn nịnh nọt ta. Cái gì mà Lâm Vạn Dịch không có được mấy người bằng hữu thật lòng, chỉ có Trương Thiên Sơn ngươi là bằng hữu tốt nhất. Nói đến ta cũng thấy cảm động, chỉ là phía dưới thư viết có chút nặng nề. Câu cuối cùng: Thiên Sơn huynh, một lần từ biệt dài tới 10 năm, muốn tìm bằng hữu thông thường cần phải có rượu thịt để giao tình liên lạc. Nhưng huynh đệ thật lòng như chúng ta thì dù có bao lâu không gặp cũng sẽ thẳng thắn giúp đỡ khó khăn, thế mới là huynh đệ. Con trai của ta giao cho huynh, hy vọng huynh chiếu cố nó. Sau khi xem xong thư này thì hãy đốt đi, đừng để con trai ta thấy được. Trong lòng Trương Thiên Sơn đau khổ. Lâm Vạn Dịch à, Lâm Vạn Dịch, lão tử ta lúc trước chính là bị những lời mật ngọt này của ngươi nịnh nọt, hiện tại vẫn là như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Trương Thiên Sơn hắn chính là trúng một chiêu này, nên mới không có ai coi hắn là bằng hữu, cũng chỉ có Lâm Vạn Dịch mới coi hắn là bằng hữu thôi. Xem xong thư, hắn liền đem bức thư này xé đi, sau đó ở trước mặt bọn Lâm Phàm nuốt luôn thư xuống bụng. Động tác rất thuần thục, giống như lúc trước đã làm không ít. Cha ta nói cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Trương Thiên Sơn nói: không có gì cả, chỉ là tùy tiện thăm hỏi vài câu thôi. Cũng chính lúc này, Viên Thiên Sỏi túm lấy cánh tay Trương Thiên Sơn nói: người có thể nói cho mà ta biết, thực ra là Võ Đạo Sơn vẫn chưa đóng cửa phải không? Tất cả những chuyện này đây chỉ là thử thách bọn ta phải không? Vị tiểu bằng hữu này là... Viên Thiên Sơn hỏi. Đồng hương, mang hắn đi theo để nhìn việc đời. Lâm Phàm đáp. Trương Thiên Sơn ổ lên một tiếng, liền vỗ vỗ tay của Thiên Sở. Tiểu bằng hữu à, đấy không phải là thử thách. Thực sự thì Võ Đạo Sơn đã đóng cửa rồi. Chuyện này nói ra thì cũng rất phức tạp. Ê, vẫn không nên nói thì hơn. Hắn thực sự không muốn nói nhiều, nói ra liền muốn khóc. Ngọn núi kia không phải của Võ Đạo Sơn, mà là hắn tìm để thuê. Tiền thuê một năm không hề ít, cần phải trả vài trăm lượng. Mấu chốt chính là mấy tên đệ tử kia của Võ Đạo Sơn, ngoại trừ ăn uống và đi ỉa ra, còn phải cho bọn chúng tiền tiêu vặt hàng tháng. Cũng trách kẻ làm trưởng môn là hắn không có năng lực gì, hoàn toàn không thể phát triển nghiệp vụ, cướp cũng không cướp lại người ta, thu không đủ chi mới không chịu nổi mà tuyên bố phá sản đóng cửa. Các đệ tử có người thì lục tục về nhà trồng trọt, có người thì bị các môn phái khác đưa đi mất. Quá thảm. Chương 109. Cứ quyết định như vậy đi. Bọn họ không ngờ rằng Võ Đạo Sơn đã đóng cửa rồi. Từ nơi xa chạy tới đây, kết quả cuối cùng đạt được chính là thế này. Chuyện này có chút không tiếp nhận được. Lương Dung Kỳ hỏi: Võ Đạo Sơn đã đóng cửa, vậy chúng ta có nên quay trở về không? Hắn không muốn ở lại chỗ này, nghĩ tới nghĩ lui cũng dù ở nhà không được chào đón, nhưng so với ở bên cạnh Lâm Phàm vẫn tốt hơn nhiều. Mùi vị lơm lớm lo sợ thật không dễ chịu. Viên Thiên Sở vẫn thẫn thờ đứng đó. Hắn không muốn chấp nhận kết quả này. Hắn phỏng đoán tuyệt đối không có vấn đề, tại sao lại xuất hiện kết quả như thế này? Lâm Phàm hỏi: Biểu đệ à, cha ta có nói nếu Võ Đạo Sơn không còn nữa thì chúng ta sẽ phải làm cái gì không? Sợ là cha cũng không nghĩ tới Võ Đạo Sơn sẽ thành ra bộ dạng này. Hắn cảm thấy bây giờ về nhà mới là lựa chọn tốt nhất, ở lại nơi này thì không có tương lai. Chu Trung Mậu có chút mơ hồ, bá phụ không nói với hắn những chuyện này, cho nên khi biểu ca hỏi về vấn đề này, hắn nhất thời không trả lời được. Trường Đại Tiên có ý nghĩ Đông Sơn tái khởi, nhưng năng lực có hạn, từ trước đến giờ chưa tìm được thời cơ thích hợp. Hắn cảm thấy cơ hội chấn hưng Võ Đạo Sơn đã đến, hơn nữa hắn không thể để cho mấy thằng nhóc này rời đi. Trường Đại Tiên nói: Chà, người nói rồi, Võ Đạo Sơn này tồn tại hay không tồn tại không có quan trọng, điều quan trọng chỉ cần ta ở đây thì các ngươi cũng phải ở chỗ này. Lâm Phàm nói: Cha ta nói lúc nào? Trương Thiên Sơn chỉ vào bụng nói: Vừa rồi trong thư tín nói, nhưng mà bị ta nuốt mất rồi, cho nên các ngươi không có nhìn thấy, chỉ có ta mới biết rõ thôi. Mẹ kiếp, đây không phải là nói bừa ư? Thư tín là ngươi đọc, là ngươi xé rách, là ngươi nuốt vào trong bụng, vậy ngươi nói cái gì là thì là cái đấy. Trường Đại Tiên tiến lại gần, hạ thấp giọng nói: Các vị à, có muốn cùng ta Đông Sơn tái khởi không? Lâm Phàm lắc đầu biểu thị không muốn. Trương Đại Tiên nói: Hai, các ngươi đừng có cự tuyệt nhanh như vậy. Chỉ cần Đông Sơn tái khởi, ta là trưởng môn, còn các ngươi chính là công thần của Võ Đạo Sơn. Các ngươi chính là đại đệ tử đứng đầu của Võ Đạo Sơn, đây là cơ hội hiếm gặp đây. Hắn cảm giác Lâm huynh phái nhi tử tới đây thật là đúng lúc. Bất luận thế nào Lâm huynh cũng là thế gia hảo môn, con trai đi xa thì nhất định mang theo không ít tiền của. Lâm Phạm nói: Đừng có nói đùa, ngươi không phải thấy trên người bọn ta có tiền, định lừa gạt bọn ta đầu tư chứ? Nói thật với ngươi, Võ Đạo Sơn này khẳng định không có cách nào Đông Sơn tái khởi được. Những lời nói này quá thẳng thừng, triệt để tổn thương Trương Đại Tiên. Chu Trung Mậu phải để biểu ca ở lại nơi này. Suy nghĩ một lát rồi nói: Đông Sơn tái khởi không phải là không được, nhưng vị trí trưởng môn này nhất định phải thay đổi. Trưởng môn Võ Đạo Sơn phải để cho biểu ca ta làm. Hả? Biểu hiện trên khuôn mặt Trương Đại Tiên biến đổi vô cùng kinh ngạc, nói: Chuyện này sao có thể? Ta mới là trưởng môn của Võ Đạo Sơn, nếu hắn là trưởng môn thì vậy ta là cái gì? Chu Trung Mậu nói: Làm đệ tử thôi. Không thể nào, không thể nào, thế thể diện của ta để đâu? Trương Đại Tiên tức giận hét lên: Nói đùa cái gì vậy? Hắn làm đệ tử, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ bị người khác cười nhạo đến rụng răng mất. Lâm Phàm nhìn biểu đệ: Đệ nói cái gì thế? Ai muốn làm trưởng môn? Ngọn núi rách nát lại còn phải đi thu dọn cục diện này. ta chỉ muốn về nhà, những chuyện khác ta không muốn nghĩ đến. Trong lòng Viết Thiên Sở cũng nghĩ như vậy, hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào thì không nói rõ được, xem ra phải từ từ suy nghĩ tỉ mỉ mới được. Trương Đại Tiên nói: Làm đệ tử ta không làm được, nhưng chỉ phải giao cho ta chức phó trưởng môn. Đối với địa hình xung quanh ta hiểu rất rõ, có thể giúp ích không ít đâu. Trong thư Lâm Vạn Dịch đã nói rõ muốn Lâm Phàm lưu lại nơi này, không cho hắn quay trở lại U Thành. Chuyện này Trương Đại Tiên đương nhiên là làm được. Dù sao Võ Đạo Sơn đã đóng cửa, nếu có thể tái khởi bảo hắn làm phó trưởng môn cũng là lựa chọn tốt. Lâm Phàm quay lại nhìn hai người nói: Các người muốn làm thật à? Ta làm trưởng môn á? Nói đến đây ngữ khí dần dần đề cao. Trương Đại Tiên thở dài một tiếng rồi nói: Vậy để ngươi làm trưởng môn đi. Dù sao Võ Đạo Sơn đã đóng cửa rồi, ngươi lại là nhà tài trợ lớn nhất ở đây, vậy để ngươi làm. Nói xong những lời này, hắn và Chu Trung Mậu liếc nhìn nhau. Trong lòng hai người đã ngầm hiểu, chính là muốn giữ Lâm Phàm ở lại nơi này, không cho hắn quay trở lại U Thành. Đối với Trương Đại Tiên mà nói, Võ Đạo Sơn ai làm trưởng môn cũng như nhau, dù sao đã là một mớ hỗn loạn rồi, và lại Võ Đạo Sơn cũng không phải là của hắn, bản thân hắn thuê của người ta, đợi đến ngày nào đó người ta không cho thuê nữa còn phải dọn nhà. Lương Dung Kỳ cảm thấy bản thân sao cũng được, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Kỳ thật hắn cũng muốn cạnh tranh vị trí trưởng môn này, nhưng rốt cuộc vị trí trưởng môn này không phải dựa vào thực lực hoặc là nhân cách con người, mà dựa vào tài lực để lựa chọn. Mẹ kiếp, chuyện này thật quá đáng, dùng tiền của bọn hắn để làm trưởng môn, thật quá đáng. Lâm Phàm suy nghĩ, U Thành khẳng định không thể quay về. Hắn trên miệng nói quay trở về U Thành cũng chỉ là nói vậy thôi, chứ thực ra không thể quay về được. Chỉ là những ngày tháng làm phú gia công tử đã quen rồi, nhất thời không muốn mất đi. Hiện tại có cái chức danh trưởng môn để làm cảm giác không tồi, nhưng mấu chốt là vấn đề chính không có tiền. Võ Đạo Sơn có cái gì? Trừ những dãy phòng ốc kia thì đến cọng lông cũng không có, áp lực cũng có chút lớn. Được, vậy trước tiên cứ thử đã. Lâm Phàm không dám quyết định ngay, có quỷ mới biết được rốt cuộc bên ngoài Võ Đạo Sơn có bao nhiêu nợ chưa trả. Nếu giải quyết mà đau đầu, thà vứt bỏ luôn cho xong, cho dù bị cha đánh vỡ đầu thì hắn cũng quay trở lại U Thành. Trương Đại Tiên bụng có chút đói nói: Trưởng môn à, vì để chúc mừng ngày hôm nay, chúng ta đi đến tiệm uống chút rượu đi, từ từ chúc mừng một chút, ý người như thế nào? Lương Dung Kỳ có chút thèm ăn, đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa được vào tiệm ăn uống một bữa ngon. Xem ra vị phủ lâu so với Thuần Hương Các tốt hơn rất nhiều, nếm thử một chút cũng nên. Lâm Phàm nói: Tất cả phải tiết kiệm, chúc mừng cái gì, quá lãng phí đi. Chuyện này sau hãy nói. Cậu tử, người dẫn bọn họ đến quán ven đường ăn một chút, ta và biểu đệ đi nhờ nhà vệ sinh trong vị phủ lâu. Biểu đệ đi thôi. Cậu tử nói: Vâng công tử. Không trưởng môn. Trương Đại Tiên sao không nhìn ra suy nghĩ của Lâm Phàm chứ? Hắn nói: Ta cũng đau bụng, ta đi cùng các ngươi. Lâm Phàm trừng mắt nói: Sao vậy, ta mới làm trưởng môn mà các ngươi đã dám cãi lời à? Trong lòng Trương Đại Tiên đã muốn đánh chết Lâm Phàm. Cái tên bùn xỉn này, ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Sau đó Lâm Phàm dẫn theo biểu đệ tiến vào vị phủ lâu, còn đám người Trương Đại Tiên bọn họ vào quán ven đường cách vị phủ lâu không xa. Trương Đại Tiên oán trách nói: Đấy không phải là trưởng môn có phúc cùng hưởng à? Một lúc sau Lâm Phàm và biểu đệ ăn uống no nê bước ra. Tửu lầu này hương vị không tồi, so với Thuần Hương Các tốt hơn rất nhiều. Thành thị lớn vẫn là thành thị lớn, tay nghề không có tồi. Đám người Trương Đại Tiên đang uống trà ven đường, so sánh với nhau đương nhiên không cách nào sánh nổi. Một cái là trời, một cái là đất, chênh lệch quá lớn. Lâm Phàm nói: Đi, chúng ta đi đến Võ Đạo Sơn. Ánh mắt đám người Trương Đại Tiên nhìn Lâm Phàm và Chu Trung Mậu, trong lòng đầy oán trách. Hai người các ngươi ăn uống thoải mái cũng không nhìn xem chúng ta đã ăn cái gì. Trưởng môn, sao lại có loại trưởng môn thế này? Bất luận như thế nào, cho dù đi ăn một mình cũng phải dẫn theo phó trưởng môn như hắn chứ. Chương 110. Biểu đệ à, đệ cần phải ăn đòn. Dưới chân núi Võ Đạo Sơn. Không nghĩ lại quay trở về, thật là vạn phần cảm khái. Trương Đại Tiên đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt hồi tưởng. Dù nói như thế nào thì trước kia ông cũng là chủ của một phái, tuy đã sụp đổ, nhưng nói sao đây thì cũng là một phần trải nghiệm trong cuộc sống của ông. Thế nhưng nghĩ đến những tên tiểu tử kia, Thế nhưng nghĩ đến những tên đệ tử kia, ông liền muốn chửi cha mắng mẹ. Một đám khốn kiếp thực dụng, tiền tháng không phát nổi nên lần lượt bỏ đi, không có chút ý tứ đồng cam cộng khổ nào. Võ đạo sơn này là của ai? Lâm Phàm hỏi. Trương Đại Tiên nói: Võ đạo sơn là của hoàng gia ở Giang Thành. Mấy năm trước ta thấy ngọn núi này rất có linh khí, liền thương lượng để lão gia hoàng gia nhượng lại cho ta. Phí thuê hàng năm là 700 lượng, đã thuê mười mấy năm trời, sắp tốn cứ cả vạn lượng rồi. Sắp bị đào rỗng túi rồi đây. Đích xác là như vậy. Những thứ này đều là vốn liếng trước mà Trương Đại Tiên tích lũy lúc còn trẻ. Trước kia lăn lộn giang hồ cũng coi là có chút danh tiếng, hầu bao cũng kha khá tiền, liền mở tiểu điếm để sống qua ngày thì cũng trở thành phú hào một phương. Đặc biệt là muốn khai tông lập phái nên phải đem toàn bộ tiền tài đầu nhập vào. Không nghĩ tới hiện tại giờ thua lỗ, ngay cả quần lót cũng thiếu chút nữa không mua được. Mọi người lên núi, thềm đá bảo quản rất tốt, có chỗ bị va chạm hơi hư hỏng phải tìm người sửa chữa cũng coi như là một khoản. Cỏ dại sinh trưởng tươi tốt cũng cần phải tu bổ. Nhìn tới nhìn lui, phí tổn tu chỉnh lại không ít, giờ chỉ hy vọng nhà cửa có thể khá hơn một chút. Trước đại điện Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên sở cánh cổng còn đóng, chậm rãi lau bụi, ngữ khí chất chứa cảm tình nói: Ta trở lại rồi đây. Đối với ông mà nói, nơi này đều là những ký ức tốt đẹp. Có lẽ ông trời không giúp, để cho Võ Đạo Sơn vốn có tiềm lực trở thành đại môn phái tan đàn xẻ nghé. Nói xem có quá đáng không? Lâm Phàm đẩy cửa ra, hoàn cảnh bên trong có chút đơn sơ, lại có chút cụ nát, nóc nhà cũng thiếu gạch thiếu ngói, thủng lỗ chỗ. Sao lại hư hỏng đến như vậy? Bất kể có phải là sập tiệm hay không thì ít nhất cũng phải đảm bảo cơ sở vật chất hoàn hảo, không hao tổn chứ. Viên Thiên Sở cao mày, y không lên tiếng, nhưng khi nhìn hoàn cảnh xung quanh cũng cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Sau đó ánh mắt của y hướng về phía trưởng môn tiền nhiệm của Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên. Người này không đơn giản, không chỉ là nhìn bề ngoài. Đến lúc này mới đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Nếu đổi vị trí suy tính, coi như ngươi là trưởng môn, nếu bất thình lình chức trưởng môn bị người khác đoạt lấy, vậy ngươi có thể đồng ý không? Bất kể thế nào chắc chắn sẽ không đồng ý. Y xem ra Trương Đại Tiên hẳn tìm người tiếp nhận, không cần tiền của mình liền đem Võ Đạo Sơn tân trang lại. Đợi đến lúc nào nề nếp thì lại một cước đá văng Lâm Phàm đi. Tâm tư vô cùng tỉ mỉ, thật sự là kinh khủng. Lúc này Trương Đại Tiên lộ ra biểu tình cười khổ, nhưng vẻ mặt này trong mắt của Viên Thiên Sở chính là đại biểu cho mưu kế của y được như ý. Viên Thiên Sở là kẻ thấy rõ hiện trạng hơn so với bất kỳ ai. Trương Đại Tiên nói: Trưởng môn à, muốn khôi phục lại Võ Đạo Sơn thì cần phải tu sửa Võ Đạo Sơn. Hiện giờ tình thế gấp gáp, xin trưởng môn định đoạt. Thực tế như vậy sao? Vừa mới đến khảo sát Võ Đạo Sơn, chưa còn biết nhìn hết toàn bộ, liền muốn bảo hắn tu sửa Võ Đạo Sơn. Hắn tính toán, nếu tu sửa Võ Đạo Sơn e là cần không ít ngân lượng. Ừ, ngươi thân là phó trưởng môn, trách nhiệm nặng nề bậc này liền giao cho ngươi. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên nháy mắt, xoa ngón tay nói: Trưởng môn, tu bổ Võ Đạo Sơn cần cái này. Lâm Phàm nói: Ta không có tiền. Nói chuyện thẳng thắn như vậy, làm trưởng môn thì có thể, nhưng không có tiền. Trương Đại Tiên nói: Trưởng môn, nhưng mà ta cũng không có. Để chứng thực lời nói, ông ta còn cố ý móc túi ra, đều trống rỗng, không có gì cả, làm sao qua ngày đây? Viên Thiên Sở im lặng không nói. Mũi tên bán chim, y chỉ là dầu mỡ, không nên chọc vào những chuyện này, nhìn thôi là được rồi. Đột nhiên vị biểu đệ một mực bị quên lãng lên tiếng: Biểu ca, đệ có tiền. Thanh âm vừa phát ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chu Trùng Mạo móc ngân lượng từ trong lồng ngực ra, ít nhất cũng có mấy ngàn lượng, còn cụ thể có bao nhiêu thì chưa đếm. Lâm Phàm nhìn thẳng nói: Biểu đệ, đệ lấy đâu ra? Chu Trùng Mạo điểm nhiên nói: À, lúc xuân môn bá phụ đưa cho đệ. Thế vì sao đệ không nói cho ta biết? Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Trời ơi, phải đánh biểu đệ một trận, còn dám giữ bí mật với mình. Có nhiều tiền như vậy nên sớm nói cho hắn, bây giờ lấy tiền ra phải đưa cho Võ Đạo Sơn sao? Chu Trung Mộng nói: Biểu ca, bá phụ ở đệ không cần nói cho huynh, chờ đến lúc thật sự gặp chuyện mới có thể lấy ra. Đệ thấy Võ Đạo Sơn có chút tàn phá, rất giống với tình huống gặp chuyện như là bá phụ nói, nên lấy ra để tu bổ Võ Đạo Sơn. Hay. Lâm Phàm thở dài: Biểu đệ à biểu đệ, thật uổng ta chân thành đối xử với đệ, vậy mà đệ lại làm ra chuyện như thế này. Tấm lòng này của biểu ca cũng bị tổn thương rồi. Trương đại sư nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt cũng sáng lên nói: có chỗ tiền này là đủ tu bổ võ đạo sơn rồi, ngay cả chi phí thuê núi cũng có rồi. Điểm nộ khí cộng 66. Lúc này liền có điểm nộ khí tới. Lương Dung Kỳ phẫn nộ không chịu được, quá hèn hạ đi, có tiền như vậy còn cướp trắng tiền của hắn, quá đáng, thật là quá đáng. Viên Thiên Sở tâm tính đã tốt rồi, thấy Chu Trung Mậu cầm ra nhiều tiền như vậy, trong lòng cũng không có chút lay động nào, cũng không có ý tức giận, thậm chí còn có chút mừng khi người gặp họa. Y đảm bảo lần này tuyệt đối đoán không sai, sẽ có lúc hắn phải khóc lóc. Nhưng y cảnh giác với Trương Đại Tiên, lão giả này tâm tư kín đáo, thủ đoạn e là không kém hơn bao nhiêu so với Lâm Phàm. Gừng càng già càng cay, bội phục bội phục. Trương Đại Tiên nhìn Võ Đạo Sơn, tâm tình sung sướng. Ông thấy được tương lai hưng thịnh của Võ Đạo Sơn. Có tiền rót vào, Võ Đạo Sơn lập tức thay đổi như có hào quang. Chói mắt tương lai đang ở phía trước. Trưởng môn à, giờ Võ Đạo Sơn của chúng ta có vốn liếng rồi. Ta cho là nên triệu tập những đệ tử trước kia quay về để giúp môn phái lớn mạnh lên. Trương Đại Tiên nói. Lâm Phàm bó tay nói: người nghĩ thế nào vậy? Lại còn triệu tập quay về à? Quay về lại ăn hại để sập tiệm tiếp sao? Hắn không hiểu, một võ đạo sơn đang êm đẹp sao lại sập tiệm? Cơm chưa tính nhưng phải phát tiền hàng tháng. Đệ tử bình thường mỗi tháng được một lượng bạc, đệ tử chân truyền mỗi tháng 6 lượng. Trương Đại Tiên nói. Lâm Phàm trợn mắt há mồm nhìn Trương Đại Tiên. Ngươi đang nói đùa với ta phải không? Môn phái thu đệ tử còn phải phát tiền cho đệ tử sao? Quy củ thế này là khinh thường hắn trước kia chưa xem qua tiểu thuyết sao? Không chỉ là Lâm Phàm sững sờ, mà cả Chu Trung Mậu cũng có chút mơ hồ rồi. Hóa ra nguyên nhân thực sự khiến Võ Đạo Sơn phá sản nằm ở chỗ này. Thật ra cũng không thể trách Trương Đại Tiên, phương pháp chiêu thu đệ tử của ông khá là sơ sài. Ăn một bữa cơm ở Từ Lâu cũng có thể nhận tiểu nhị làm đệ tử, không chỉ cho ăn uống chùa còn phát tiền hàng tháng. Nếu không có tiền để phát, tiểu nhị nhà người ta khẳng định sẽ quay lại Từ Lâu làm việc. Dĩ nhiên, sau khi học chút võ công, tiểu nhị cũng không còn là tiểu nhị trước đây, mà là tiểu nhị biết võ công, cũng coi như là một kỹ năng ở trong người. Chương 111. Đó không phải là tâm cảnh cao, mà là ngu ngốc. Đám người Lâm Phàm dưới sự hướng dẫn của Trương Tiên Sơn dần dần hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Võ Đạo Sơn. Cảm giác hối hận trong lòng lan tỏa. Hành vi của biểu đệ không tốt, có tiền thì nói sớm đi, sao lại cất giấu làm gì? Tu sửa trang trí Võ Đạo Sơn lần nữa thì đầu óc đúng là có vấn đề. Hắn chỉ muốn ở bên ngoài chờ đợi một khoảng thời gian, sau đó đến thời cơ thì quay về U Thành hưởng phú quý, còn những việc khác hắn không quan tâm. Nhưng bây giờ xem ra không có khả năng rồi. Trương Đại Tiên đã lấy đi một tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng bạc từ chỗ biểu đệ. Hắn đã vào thành tìm người khởi công rồi. Dự đoán bước đầu tu sửa lại Võ Đạo Sơn chỉ cũng tốn khoảng 1.000 lượng bạc. Đây là con số dự đoán rất khủng khiếp rồi. Nhưng không còn cách nào khác, phòng ốc quá cũ nát, những nơi cần tu sửa cũng nhiều. Nửa đêm hôm đấy, Võ Đạo Sơn không cách nào ở được, đồ vật gì cũng không có, giường ở trong phòng cũng chỉ còn lại mấy tấm ván gỗ. Cũng không biết Trương Đại Tiên rốt cuộc đã làm cái gì, cho dù có đóng cửa cũng không đến nỗi không có chỗ ở chứ. Nơi dừng chân đêm nay đối với bọn họ cũng coi như tốt. Lâm Phàm vốn nghĩ mấy người bọn họ sẽ ngủ tạm trên xe ngựa, nhưng không còn cách nào, gây ra sự phẫn nộ của bọn họ, thu hoạch được 300 điểm nộ khí, vậy chỉ có thể dẫn bọn họ vào nhà trọ nghỉ ngơi qua đêm. Đáng tiếc, thất vọng quá. Lương Dung Kỳ tức giận muốn mắng chửi Lâm Phàm: ngươi thật là quá đáng. Ngủ tạm, nếu mà ngươi ngủ tạm cũng coi như thôi đi, nhưng rõ ràng muốn chúng ta ngủ tạm nơi này, còn ngươi và biểu đệ và có cả tên cầu tử kia đến nhà trọ ngủ, ngươi thật coi bọn ta là kẻ ngốc chắc. Hắn từ trước đến giờ chưa gặp kẻ nào mặt dày như vậy. Lâm Phàm nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời, thở dài một tiếng. Ta muốn về nhà. Rời khỏi U Thành hắn mới hiểu rõ trong lòng nhớ nhà. Mặc dù mới ra khỏi nhà không bao lâu, nhưng trong lòng nhớ nhung vô cùng. Hôm sau, hiệu suất làm việc của Trương Đại Tiên rất cao. Có tiền, mọi chuyện đều dễ làm. Trong Giang Thành tìm được không ít người tay chân nhanh nhẹn, đều tranh cướp để có. Tin tức Võ Đạo Sơn sắp mở trở lại đã lan truyền nhanh chóng, không ít người ma quyền sát trưởng muốn đến để tỉ thí võ nghệ. Đối với những người dân thường ở Giang Thành mà nói, có thể vào Võ Đạo Sơn thì rất tốt. Không những bao ăn bao ở, hàng tháng còn được phát tiền, còn được học võ nghệ. Việc tốt như vậy sao không đi thử chứ? Thậm chí ở Võ Đạo Sơn mới có chuyện như vậy xảy ra. Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên đứng chắp tay, phía sau có rất nhiều người dân thường, nói: Trưởng môn à, người đã đến cả rồi. Công việc tu sửa võ đạo sơn chính thức bắt đầu. Hiện tại ý chí chiến đấu của hắn sục sôi. Mặc dù tuổi đã trung niên, nhưng hắn có một trái tim không cam lòng và không chịu khuất phục. Từng nhịp đập bộc phát ra sức sông mãnh liệt. Theo Lâm Phàm quan sát, chuyện này không phải là tu sửa mà là đập phá tiền của. Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ thì ngược lại, giống như người không có việc gì làm, cảm thấy tất cả mọi chuyện liên quan đến võ đạo sơn đều không liên quan đến bọn họ. Đúng thực là như vậy. Viên Thiên Sở cho rằng mục đích của bản thân ra ngoài chính là tìm hiểu rõ con người Lâm Phàm. Còn Lương Dung Kỳ cảm thấy bản thân đi ra ngoài là đi ăn chơi rồi chờ chết. Gia tộc đã không cần hắn, cha cũng không cần hắn, cho nên hắn là kẻ vô dụng. Lúc này có người dân hỏi: Vị này là tân trưởng môn sao? Võ đạo sơn một lần nữa khai trương, lại còn chiêu sinh thu nhận đệ tử mới à? Hay lắm hay lắm, chúng ta biết làm việc lại vô cùng cần cù. Trong lòng Lâm Phàm đang chửi thầm: Trương đại tiên, cái tên này không phải làm cho ta phá sản mới lạ. Nếu như đến dân thường cũng xem ngươi như là túi vàng, vậy sao có thể đạt được thành tựu gì chứ? Có thể chống đỡ lâu như vậy cũng coi như là ngươi lợi hại. Trương đại tiên phấn khởi nói: Các vị à, võ đạo sơn bước vào giai đoạn tu sửa, đợi khi khai trương ắt sẽ thu nhận đệ tử bên ngoài. Lâm Phàm nói: Ngươi là trưởng môn hay ta là trưởng môn? Hắn chỉ muốn một tay bạt chết Trương đại tiên ngay tại chỗ. Ngươi đừng nói linh tinh. Trương đại tiên nói: Xin mời trưởng môn nói. Trưởng môn nói à? Hắn cười có chút gượng gạo, cũng có chút chưa kịp làm quen. Lâm Phàm ho nhẹ nói: Các vị muốn vào võ đạo sơn cũng không phải không được, chỉ bằng các người giúp ta tu sửa lại, sau khi vào võ đạo sơn ta dạy các người võ đạo, trở thành một cao thủ một phương cũng không thành vấn đề. Các người thấy thế nào? Quả nhiên vừa dứt lời, những người dân thường há mồm trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Trời ơi, những lời này cũng có thể thốt ra được. Trưởng môn của võ đạo sơn quá vô liêm sỉ. Những người dân thường đều muốn lợi dụng mà thôi. Không có tiền đồ, sơn môn này không có tiền đồ, không có một chút đại khí nào. Trưởng môn à, chúng ta nói giỡn thôi, nói đùa mà, đừng coi là thật. Đúng vậy đúng vậy, bình thường chúng ta rất bận làm, làm gì có thời gian học võ công. Vừa nghe xong chuyện vào võ đạo sơn không có tiền còn muốn tu sửa miễn phí, trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không chẳng ai đồng ý. Lâm Phàm lắc đầu: Quả thực là thực dụng, ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy mà cả đám người đã sợ ngay rồi. Hắn chưa từng nghe qua chuyện chiêu sinh thu nhận đệ tử, đã vậy hàng tháng còn phải phát tiền công nữa. Người đây là dạy người ta hay là mời người ta đến làm công? Giang Thành, hậu viện hoàng gia, một tên tùy tùng vội vàng chạy vào báo cáo: Công tử, võ đạo sơn một lần nữa mở lại rồi, Trương Tiên Sơn kia đã quay trở về. Một nam tử đứng ở đấy, chuyên cần luyện viết thư pháp. Chữ viết kia giống như rồng bay phượng múa, đường bút đi giống như rồng bay, nhìn vào vô cùng thê thảm, có thể gọi là hiện tượng tai nạn xe của cảnh giới thư pháp. Nam tử gầm lên một tiếng, nâng cánh tay thu bút lại. Đẹp. Đám hạ nhân xung quanh cũng vỗ tay khen ngợi, bưng chén trà tiến tới và nói: Trời ơi, trình độ thư pháp của công tử rất là đại thành rồi, đã tới trình độ đỉnh cao rồi đấy. Hoàng bác nhân rất đắc ý, những lời tán dương của hạ nhân rất thoải mái, nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía tên hạ nhân đang vội vàng chạy tới, nói: Người vừa đó gây gì? Hạ nhân hồi báo tình hình: Công tử à, võ đạo sơn đã mở lại, bây giờ đang tìm không ít người tới tu sửa võ đạo sơn. Cái tên Trương Thiên Sơn đáng chết thuê võ đạo sơn một thời gian dài còn chưa có trả tiền ta, sau đó trốn mất đến người cũng không biết chạy đi đâu. Hả? Hoàng bác nhân nói: Cái gì? Hắn còn dám trở về à? Đi thôi, đi xem thử, hôm nay nếu không có trả tiền thuê cho ta, ta đập nát võ đạo sơn. Hắn là hoàng công tử, cũng là kẻ lớn nhất. Cha hắn sức khỏe không tốt, từ lâu rồi đã nghỉ ngơi dưỡng già, cho nên mọi chuyện ở hoàng gia do hắn làm chủ. Lúc gần đi hắn còn quay đầu nói: À đúng rồi, treo chữ viết vừa rồi lên tường cho ta. Hôm nay tâm trạng tốt, hạ bút như thần, một mạch mà thành, viết một bức thư pháp đẹp, đương nhiên phải treo lên, rồi để đấy sau này từ từ thưởng thức. Vâng công tử. Đối với Hoàng bác nhân mà nói, tên Trương Thiên Sơn kia không phải là thứ gì cả. Năm đó đã thỏa thuận võ đạo sơn cho hắn thuê, thuê hàng năm phải giao nộp tiền thuê. Lúc đầu vẫn còn giữ chữ tín, cũng giao nộp được mấy năm tiền thuê, nhưng sau đó chạy trốn mất, không có trả tiền. Giữ người với người, sao lại không giữ chữ tín chứ? Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm nhìn đám người đang bận rộn trong lòng không có một chút lay động. Hắn đối với Võ Đạo Sơn không chút cảm giác tương lai. Sau khi tu sửa thì cho ai dùng? Hắn sau này cũng không muốn ở đây, vô duyên vô cớ làm lợi cho người khác. Sự tức giận trong lòng hắn đang dâng lên. Biểu đệ rốt cuộc làm sao vậy? Trước kia không phải như vậy, làm sao đầu óc đột nhiên lại linh hoạt? Trường Đại Tiên nói: Trưởng môn à, người có nhìn thấy cảnh sắc phồn hoa sau này của Võ Đạo Sơn không? Lâm Phàm nói: Không có nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy túi tiền của ta dần dần bị thu lại. Trường Đại Tiên nói: Ai, tiền tài chính là vật phẩm ngoài thân, hà tất phải để trong lòng. Năm đó cha ngươi cũng cho ta hơn 2 vạn lượng, ta nhớ rất rõ, cha ngươi nói một câu: tiền tài chính là khởi nguồn của vạn ác, để trên người cũng vô dụng, lại tăng thêm phiền não. Cho dù đến bây giờ ta cũng chưa đạt đến cảnh giới này. Lâm Phàm nhìn Trương Đại Tiên với ánh mắt quái dị: Ngươi nói với ta thật sao? Cha ta không phải là tâm cảnh cao, mà chính là đồ đần. Chương 112. Đây là một nhân tài. Từ xa chuyển tới âm thanh không được hài hòa lắm: Trường Thiên Sơn, ngươi còn dám xuất hiện à? Bản công tử coi như đánh giá cao ngươi. Lời nói này rõ ràng không được thân thiện lắm. Lâm Phàm nhìn về phía Trương Đại Tiên, lạnh nhạt nói: Người ta đến đây gây phiền phức cho ngươi kìa. Biểu tình của Trương Đại Tiên không được tự nhiên cho lắm. Ông ta biết là ai, lại không nghĩ đối phương tới nhanh như vậy. Chủ nợ lớn. Ông vốn muốn bỏ chạy, nhưng tình huống hiện giờ sao có thể chạy? Dù nói như thế nào, hiện giờ ông cũng không phải là trưởng môn, nhiều nhất cũng chỉ là một phó trưởng môn thôi. Trưởng môn à, kể ra thì rất dài dòng, tiền thuê Võ Đạo Sơn vẫn còn thiếu. Trường Đại Tiên nói. Rất nhanh Hoàng Bác Nhân dẫn theo nô bộc đi tới. Trường Thiên Sơn, ngươi thật không biết giữ chữ tín. Hoàng gia ta cho ngươi thuê Võ Đạo Sơn, đàm phán giá tiền xong xuôi thì ngươi liền bỏ đi. Không có tiền trả thì ngươi có thể nói thẳng, nhưng ngươi chẳng nói gì liền biến mất không tăm tích. Ngươi xem có chính mình quá đáng không? Mặt mũi Trương Đại Tiên không nén giận nổi, gượng gạo cười nói: Hoàng công tử à, không phải như công tử nghĩ đâu, chuyện này nói ra rất dài dòng á. Hoàng Bác Nhân nói: Đừng có nói những thứ này với ta, ta không có quan tâm đâu. Ngươi thuê núi của nhà ta thì phải trả tiền, trả tiền rồi thì chuyện gì cũng không có liên quan đến ta. Đối với Trương Đại Tiên mà nói, chuyện này thật không có tình người, ít nhất cũng phải nghe ông ta nói xong đã chứ. Lâm Phàm nhìn đối phương, vị hoàng gia công tử này đi như gió, đầu ngẩng cao, nhìn có vẻ rất cao ngạo, tướng mạo thật ra cũng bình thường, không có điểm nào xuất sắc. Tổng thể mà nói chính là bình thường, bình thường và bình thường. Hoàng Bách Nhân nhìn bốn phía hô: Dừng lại đi, tất cả đều dừng lại cho bản công tử, hôm nay không trả tiền thuê đừng hòng tu sửa. Những người dân đang khởi công kia, khi nhìn thấy người nói chuyện là Hoàng Bác Nhân, đều dừng lại động tác trên tay. Đây có lẽ là hoàng gia công tử ở Giang Thành, không nghe lời còn tiếp tục làm là chính đi tự tìm phiền toái rồi. Hoàng công tử à, cần gì chứ, chậm một chút được không? Trường Đại Tiên nói. Trong lòng ông ta rất khổ sở. Ai, vốn tưởng rằng nhìn thấy ngày Võ Đạo Sơn phục hưng, không nghĩ hôm nay trong lúc tu sửa lại xảy ra chuyện này. Hoàng Bát Nhân khoát tay nói: Không được, ngươi không có giữ chữ tín, không có đạo đức. Năm đó nếu như ngươi không có tiền trả, đến nói với hoàng gia ta một tiếng, ta có thể hiểu được. Nhưng hành động của ngươi thật sự là quá tệ, nên ta sẽ không tin ngươi. Trương Đại Tiên không biết làm sao, buông thõng tay nói: Ta không có tiền. Chỉ thấy Hoàng Bác Nhân lấy bản tính ra, ngón tay nhanh chóng chuyển động, âm thanh bản tính lách tách vang dội, nói: Cho ngươi thuê Võ Đạo Sơn, tiền thuê một năm là 700 lượng, đã 7 năm rồi ngươi chưa có trả tiền, tổng cộng là 4.900 lượng. Đến hoàng gia ta làm nô dịch, tiền công một tháng là 5 lượng. Vậy ngươi phải ở hoàng gia ta làm công 81 năm 6 tháng. Ngươi sống không được lâu như vậy thì cũng không sao, hoàng gia ta tìm vợ cho ngươi, để ngươi lưu lại hậu nhân trả nợ tiếp. Hoàng gia ta không nợ ai một phân tiền, người khác cũng không thể thiếu hoàng gia ta một phân. Hoàng Bác Nhân thu hồi bản tính, mang theo người treo bên hông. Trương Đại Tiên trợn mắt há hốc mồm, sớm đã cứng đờ, còn có thể chơi như vậy sao? Đây là nhân tài, Lâm Phàm nói. Thật không nhìn ra tuổi tác người này không lớn, đầu óc lại tính toán thông minh như vậy. Viên Thiên Sở cười không nói, xem ra mình đã đoán đúng. Trương Thiên Sơn ở bên ngoài quả nhiên có vấn đề. Thiếu nhiều tiền như vậy, lão không trả nổi, tự nhiên phải tìm người trả hộ, mà Lâm Phàm chính là đối tượng lão muốn tìm. Có lẽ tiếp theo Trương Thiên Sơn sẽ đẩy Lâm Phàm ra, nói đây là trưởng môn tân nhiệm của Võ Đạo Sơn, tất cả món nợ để cho trưởng môn tân nhiệm xử lý. Trường Đại Tiên nói: Hoàng công tử à, như vậy có hơi dã man. Hoàng bác nhân xem thường nói: Dã man cái gì? Hoàng gia ta ép ngươi thuê sao? Hay là cầm dao gác ở cổ của ngươi, nói không thuê thì chém giết ngươi? Không có tiền thì ngươi dọn đi, ngươi lại kéo dài, cho ngươi thiếu nợ thì ngươi lại chạy mất. Ngươi tự vấn lương tâm của mình xem ai đúng ai sai. Đám nô bộc bên người y đứng nghiêm, cùng công tử đi thu nợ rất dễ dàng, rất thoải mái. Công tử không bao giờ bắt họ đòi họ động thủ, điều lớn tiếng nói chuyện khiến cho người ta không thể phản kháng được. Trường Đại Tiền trước kia đã nhìn ra Hoàng công tử này không dễ đối phó, nhưng không nghĩ tới mấy năm không gặp lại có thể nói chuyện khiến người khác không đối đáp nổi như vậy. Lương Dung Kỳ nhìn gã Hoàng bác nhân này, công tử nhà giàu ở thành thị lớn nói chuyện cũng mạnh miệng như vậy, nhưng y lại có cảm giác tên Hoàng bác nhân này có chút nhìn không hiểu tình huống hiện tại. Dĩ nhiên y cảm muốn biết Lâm Phàm xử lý như thế nào. Trường Đại Tiền nói: Hoàng công tử à, trước không nói những lời này, ta giới thiệu cho công tử một chút. Vị này là trưởng môn tân nhiệm Lâm Phàm của Võ Đạo Sơn ta, còn ta hiện tại chỉ là phó trưởng môn thôi. Công tử yên tâm, tiền thuê tuyệt đối sẽ không thiếu. Hoàng bác nhân nhìn Lâm Phàm cẩn thận quan sát, sau đó nói: Đang yên đang lành, sao lại bị tên này lừa gạt vậy? Ta nói cho người biết, lão ta thiếu ta 4.900 lượt, đây không phải là số tiền nhỏ, lão không trả, có thể ngươi sẽ phải trả đó. Hoàng đại công tử, sao lại nói là lừa gạt? Đây là con trai của một vị tri kỷ của ta, ta cũng muốn hưng thịnh lại Võ Đạo Sơn nên chủ động thoái vị nhượng hiền. Trương Đại Tiên nói: Thời đại này thật khó lăn lộn nha, người trẻ tuổi tên nào cũng rất biết nói chuyện, nhưng vị Hoàng công tử đây, đừng thấy tuổi còn trẻ không có bản lĩnh, nhưng nói đến tiền bạc thì thật sự rất biết tính toán, không nói lại y. Lâm Phàm suy nghĩ chốc lát rồi nói: Thiếu nợ trả tiền đó là lẽ dĩ nhiên, dù ai cũng không thay đổi được. Hay là ngươi đi làm nô bộc ở hoàng gia đi, cũng chỉ có 80 mấy năm thôi, cửa Võ Đạo Sơn vĩnh viễn mở rộng với ngươi. Trương Đại Tiên hít thở không thông: Hiền chất à, ta là hảo hữu tri kỷ của cha ngươi đó. Trương Đại Tiên không dám tin nói, tâm nguội lạnh. Viên Thiên Sở cười không nói, y cũng biết sẽ là như vậy, muốn họ Lâm gánh vác đó là chuyện không thể. Ngươi để hắn tiếp nhận, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu, thủ đoạn cũng rất lợi hại, sao có thể tùy ý bị ngươi lừa gạt. Chu Trung Mậu nhìn Trương Đại Tiên lắc đầu tiếc nuối, bá phụ quả nhiên nói đúng, chỉ là không nghĩ sẽ thảm khốc đến như vậy. Lúc sắp đi, bá phụ có nói qua với y, Trương Thiên Sơn là bạn tốt của ông, chỉ biết vài thứ cơ bản, cuộc sống có lẽ không được như ý, nhưng theo Lâm Vạn Dịch nghĩ, cuộc sống có kém cỏi như thế nào, còn có Võ Đạo Sơn cũng coi như là không tệ. Dù sao lúc còn trẻ lão tích lũy cho bản thân nhiều ngân lượng như vậy mà. Nhưng ông sao có thể nghĩ đến Trương Thiên Sơn sớm đã thua lỗ sạch chỗ ngân lượng kia. Võ Đạo Sơn chính là một cái động không đáy, mỗi tháng tiền phát cho đệ tử là một con số khổng lồ, có thể chống đỡ đến giờ cũng là không dễ dàng. Chu Trung Mậu đi tới trước mặt Hoàng Bác Nhân, hít sâu một hơi, thân thể phát ra tiếng kẽo kẹt, dường như là bắp thịt đang bành trướng, biểu tình hiền hậu dần có biến hóa. Hoàng Bác Nhân nhìn hán tử trước mặt có vẻ thật thà nhưng lại có chút kinh khủng, nói: Ngươi muốn làm cái gì? Thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, tiền là tiền, võ lực là võ lực, hai cái này không thể nhập làm một. Ngươi muốn dựa vào việc võ lực chinh phục ta, đó là chuyện không thể nào. Tổ huấn của hoàng gia ta, một là một, hai là hai, thiếu tiền thì trả, muốn đánh ta thì cũng phải trả tiền trước đã. Nhân tài, Lâm Phàm mở miệng nói: Biểu đệ à, lui ra. Chuyện này nếu hắn không có ra mặt thì thật đúng là không dễ giải quyết. Người trước mắt này. Chương 113. Người nói cũng có lý. Hoàng Bác Nhân hiện tại dầu muối đều không vào, vẫn chỉ là câu nói đó, trả tiền, trả tiền và trả tiền. Đối với Hoàng Bác Nhân mà nói thì người nợ tiền hiện tại đều là ông lớn cả, nói chạy liền chạy, không chỗ nào tìm được. Trương Thiên Sơn thuê núi của hắn đã nợ hắn rất nhiều năm rồi, lúc đầu chính là tin tưởng, nhưng không ngờ sự tin tưởng này ném cho chó ăn rồi. Viên Thiên Sở cảm thấy chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy. Nếu như không giải quyết hết món tiền này thì chắc chắn Võ Đạo Sơn sẽ không tu sửa được. Nhưng nếu như trả nợ hết rồi thì làm gì còn tiền mà tu sửa Võ Đạo Sơn? Đây thực sự là chuyện nan giải mà. Lâm Phàm đi đến trước mặt Hoàng Bác Nhân: Hoàng công tử, mời đến bên này nói chuyện. Hoàng Bác Nhân nhìn Lâm Phàm, cảm thấy người này không giống tên Trương Thiên Sơn kia, im lặng gật đầu rồi đi qua một bên, nói: Vị huynh đệ này, nói lời khó nghe trước, cho dù như thế nào thì tiền cũng vẫn phải trả. Hoàng gia ta làm ăn chính là dựa vào hai chữ công bằng, thành tín. Từ trước đến nay chưa lừa ai, nhưng cũng không phải để ai lừa đâu. Ta hiểu mà, Lâm Phàm đáp lời. Trương Đại Tiên thấy hai người kia đi đến một chỗ cách đây không xa, thì thì thầm to nhỏ gì đó, thì rất muốn biết bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Chuyện chính là có chút phức tạp. Hoàng Bác Nhân là người không dễ đối phó, nếu không xỉ ra 4.900 lượng này thì hắn chắc chắn sẽ không rời khỏi đây. Võ Đạo Sơn đã bắt đầu tu sửa rồi, không ngờ gặp phải chuyện này, sớm biết vậy đã đổi đến ngọn núi khác rồi. Lâm Hạc nói: Hoàng công tử à, người thấy ta giống người bình thường sao? Hoàng Bác Nhân khẽ sửng sốt, lại tiếp tục tỉ mỉ đánh giá đối phương, nói: Khí chất của huynh đệ cũng không phải là người bình thường, nhưng cho dù khí chất không bình thường thì nợ tiền vẫn phải trả. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, cái tên này cả đầu đều là gân gà, nhưng mà những sợi gân kia hình như được sử dụng rất tốt. Còn mẹ nó, chỉ nghĩ đến mỗi lý do kia, nợ tiền thì phải trả, còn những cái khác không quan trọng. Hắn chỉ vào Trương Đại Tiên nói: Ngươi nhìn bộ dáng của hắn xem có giống người có khả năng trả tiền cho ngươi không? Hoàng Bác Nhân nhìn qua, nói thật đích thực là không giống người có khả năng trả nợ. Nếu thực sự có khả năng trả thì cũng sẽ không kéo dài đến tận bây giờ. Trương Đại Tiên phát hiện ánh mắt của hai người kia đang nhìn về phía mình, hai tay hắn nắm lấy chỏm râu dê, không những lộ ra tư chất tự tin mà còn có một loại phong phạm ẩn sĩ cao nhân. Có lẽ trưởng môn đang khen ngợi hắn, nên hắn nhất định phải phối hợp thật tốt mới được. Không giống, nhưng chỗ tiền này vẫn cần phải trả. Bổn công tử tính rồi, hắn và hậu nhân của hắn đều phải đến hoàng gia chúng ta làm nô bộc, trả hết cho mới thôi. Hoàng Bác Nhân nói. Lâm Phàm thấy Trương Đại Tiên bày ra một bộ dáng như muốn ăn đòn kia thì thực sự không muốn nói gì thêm nữa cả, một chút tự hiểu cũng không có. Còn mẹ nó, nợ người ta nhiều năm như vậy, thật đúng là sống uổng phí nửa đời người. Lâm Phàm nói: Hoàng huynh à, huynh nên biết rằng đưa hắn đến hoàng gia làm nô bộc thì chính là dẫn sói vào nhà đấy. Nó không chừng hoàng gia mấy chục năm sau đều mang họ Trương hết. Đừng tưởng rằng ta đây đe dọa huynh, bất kỳ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra mà. Dung mạo của hắn cũng không tệ, hoàng gia thì lại là bao hôn nhân, hậu nhân hắn như thế nào ai cũng không biết trước được. Có thể là nam mà cũng có thể là nữ. Nếu như nam là anh tuấn phi phàm, nữ xinh đẹp như khuynh hoa khuynh cốc, thì ngươi nghĩ rằng hậu nhân của ngươi có thể nắm quyền được nữa không? Cho dù là ở rể thì hoàng gia cũng phải sống chung với hậu nhân của hắn. Người nghĩ mà xem, có khả năng này hay không? Lần đầu tiên Hoàng Bác Nhân được nghe phân tích như vậy thì cảm thấy đúng mà gật đầu, cũng có khả năng này lắm. Hắn là người làm ăn buôn bán, trong lúc xảy ra bất cứ việc gì thì ai cũng không biết trước được. Hai chữ kỳ quặc không phải là tự nhiên mà có, hắn cũng là người từng chứng kiến rất nhiều lần rồi. Có cũng có khả năng này, nhưng tiền thì vẫn phải trả, Hoàng Bác Nhân nói. Lâm Phàm đáp: Hoàng huynh, ta thấy ngươi là người làm ăn, vậy ngươi có muốn kiếm tiền không? Hoàng Bác Nhân nói: Muốn, nhưng tiền này nhất định vẫn phải trả. Mẹ kiếp, ngươi không thể đừng nói mãi câu này sao? Ai mà không biết phải trả tiền, nhưng mà cứ treo câu nói này trên miệng thì đúng là nghe đến phát bực. Lâm Phàm nói: Bây giờ chỗ ta đang có một mối làm ăn, Hoàng huynh có thể đồng ý thử xem sao không? Không đồng ý, trả tiền rồi mới được, Hoàng Bác Nhân lắc đầu. Lâm Phàm có chút mệt mỏi, nợ tiền thì phải trả, động thủ đánh người là không được. Hắn là người nói đạo lý, há lại giống mấy tên mãng phu kia. Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi, ngươi vẫn nên là đưa hắn về hoàng gia làm nô bộc đi. Võ Đạo Sơn cũng không cần nữa, 4.900 lượng này của ngươi coi như là được nước dội lá khoai vậy. Nếu đã như vậy thì khẳng định chẳng còn gì để nói nữa rồi. Chờ đó, Hoàng Bác Nhân vẫn muốn lấy lại tiền. Lúc nãy nói muốn đem Trương Đại Tiên về hoàng gia làm nô bộc, chắc chắn là một vụ làm ăn lỗ nặng. Người nói xem rốt cuộc là muốn làm ăn gì? Hắn là kẻ bị ảnh hưởng buôn bán làm ăn của gia tộc thấm sâu vào máu, nên sẽ chuẩn xác nắm chắc thời cơ kiếm tiền. Nghe đối phương lý luận như vậy, hắn cũng đang cân nhắc xem có nên làm hay không. Lâm Phàm nói: Người có biết vì sao Võ Đạo Sơn bị đóng cửa không? Hoàng Bác Nhân như bị nói đúng chỗ ngứa, liền đáp: Đương nhiên là biết rồi, không có sản nghiệp riêng mình, lại thu nhận đệ tử quá nhiều thì làm sao có thể chống đỡ nổi tiền hàng tháng cho các đệ tử chứ. Võ Đạo Sơn mà không đóng cửa thì ai cũng có thể đóng cửa được. Ừ, nói cũng có lý. Người nên biết rằng hiện tại ta chính là tân nhiệm trưởng môn của Võ Đạo Sơn và chuẩn bị tiến hành cải cách, nhưng ta lại thiếu tài chính. ta thấy Hoàng huynh cũng là người thông minh, tầm nhìn dĩ nhiên cũng là đặc biệt hơn người. Nếu như là người khác thì ta cũng lười nói nhiều cùng với họ, bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được hướng cải cách của ta rốt cuộc là như thế nào. Hoàng huynh có thể hiểu được không? Lâm Phàm nói. Vấn đề xuất hiện rồi đây. Hoàng Bác Nhân tạm thời chưa trả lời. Hắn chính là kẻ thích được người khác tán dương khen ngợi, tầm nhìn đặc biệt, người thông minh. Mấy lời này đích thực đang nói chính mình mà. Nhưng nếu mà nói bản thân mình không thể hiểu được thì chẳng phải đang nói bổn công tử không có mắt nhìn, cũng không phải là người thông minh. Không thể như vậy được, tuyệt đối không thể như vậy. Hoàng Bác Nhân gật đầu. Ờ, có thể hiểu được. Hiểu cái rắm, con mẹ nó đến cái biện pháp gì thì ngươi cũng chưa nói, thì ai mà hiểu được cơ chứ. Bất đắc dĩ, ta thật sự là bất đắc dĩ. Lâm Hàm nói. Hoàng huynh, sao lại không đánh cược một phen xem sao? Võ Đạo Sơn mới được khởi bước, người cũng tiếp tục rót vốn vào thì có lẽ sau này Võ Đạo Sơn sẽ trở thành một đại môn phái lớn nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Tới lúc đó Hoàng Hinh chính là người kiếm được nhiều tiền nhất rồi. Người lại đây. Lúc này Lâm Phàm vẫy tay với nô bộc đi bên cạnh Hoàng Bác Nhân. Tên nô bộc kia có chút kinh ngạc nhưng vẫn đi theo đến trước mặt Lâm Phàm. Ta hỏi ngươi, nếu như bảo ngươi đến Võ Đạo Sơn rót vốn đầu tư, ngươi có đồng ý không? Lâm Phàm hỏi. Nô bộc đáp. Chắc chắn là không đồng ý rồi. Chuyện buôn bán lỗ vốn như vậy thì ai có thể đồng ý được. Ờ, ngươi có thể đi rồi. Lâm Phàm nói. Sau đó lại gọi tên nô bộc khác đến. Lâm Phàm vẫn hỏi vấn đề đó, chính là bảo bọn họ rót tiền vốn đầu tư vào Võ Đạo Sơn, sau này sẽ nhận lại được một món cực lớn. Hỏi bọn họ có đồng ý hay không. Rất rõ ràng những nô bộc này đều lắc đầu khẳng định mình sẽ không đồng ý. Dựa vào tình hình hiện tại của Võ Đạo Sơn, trừ khi là tên ngốc mới đồng ý thôi. Hoàng Bác Nhân nhìn Lâm Phàm, biểu tình rất rõ ràng giống đang muốn nói, ngươi nhìn xem, đến nô bộc nhà ta cũng đều nói không đáng tin, vậy thì sự thật không còn cách nào nữa rồi. Cho dù ta có hiểu được đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Đến nô bộc còn không tin thì ta có thể tin ngươi được chắc. Lâm Phàm nói. Hoàng huynh à, huynh nhìn ra được gì không? Hoàng Bác Nhân gật đầu. Nhìn ra rồi. Nhưng hắn rất muốn nói sự thật là nhìn ra rồi thì tuyệt đối sẽ không thể đầu tư vào Võ Đạo Sơn được. Nếu không thì sẽ nỗ nặng, đến quần lót cũng không còn. Đến nô bộc cũng có thể nhìn ra. Nếu hắn không nhìn ra thì chẳng phải là mắt mù sao? Lâm Phàm nói. Đúng vậy, bởi vì tầm nhìn của bọn họ chỉ có thể nhìn đến việc đầu tư vào Võ Đạo Sơn là một chuyện không đáng tin cậy. Nhưng tầm nhìn thật sự giống như Hoàng huynh đây thì chính là tầm nhìn không giống người bình thường. Bởi vì Hoàng huynh là công tử, còn bọn họ chỉ là nô bộc thôi. Ôi trời ơi, Hoàng Bác Nhân trừng lớn hai mắt. Lời này nói ra hình như cũng có chút đạo lý. Hắn nhìn về những tên nô bộc kia, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại thì chẳng có người nào tán đồng chuyện này cả. Hắn phát hiện đối phương cứ luôn nhìn chằm chằm hắn, giống như phát hiện ra một loại tồn tại nào khác vậy. Cách giải thích của ngươi rất là đặc biệt, Hoàng Bác Nhân nói. Lâm Phàm cười cười. Hoàng công tử, không phải là cách giải thích của ta đặc biệt, mà là ta vốn dĩ là người rất ưu tú rồi. Hoàng công tử cũng là một nhân vật ưu tú, cho nên ta mới nói với ngươi những chuyện này. Suy cho tới cùng thì những tên phàm phu tục tử kia thì bọn chúng cũng không hiểu được. Tầm nhìn sang trông rộng quyết định tất cả, ngươi nói xem. Trọng tâm lại được ném cho Hoàng Bác Nhân. Lâm Phàm không tin dựa vào bản lĩnh của bổn công tử lại không thuyết phục nổi ngươi. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh thì hãy thừa nhận tầm nhìn của mình không được đi. Không đầu tư vào Võ Đạo Sơn thì bổn công tử ta cũng chịu, ta sẽ lập tức chuyển đi. Còn chỗ này ai muốn ở lại thì cứ ở lại. Lúc này Hoàng Bác Nhân lâm vào trầm mặc. Hắn bị dồn đến góc tường rồi. Người ta đã nói đến mức độ này thì hắn còn có thể nói được gì nữa. Đột nhiên trong đầu hắn nhớ tới một câu chuyện cũ của Hoàng gia. Nguyên nhân khởi ra của tổ tông Hoàng gia cũng có hơi chút huyễn huyền. Năm đó tổ tông Hoàng gia cũng là một địa chủ có tài phú ở một địa phương nhỏ. Sau đó loạn lạc, có một vị tổ tiên ở Hoàng thành Trung ương. Chỉ là thế lực nhỏ bé giữa các thế lực, cơ bản sẽ bị người khác thôn tính. Nhưng tổ tiên nhà mình lại lấy hết của cải trong nhà ra để trợ giúp cho một tướng quân nhỏ mới chỉ gặp một lần mà nói chuyện vài câu kia. Chuyện sau này cũng chính là như bây giờ. Thế lực nhỏ chờ mình tiêu diệt hết những thế lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hoàn thành nhiệm vụ thống nhất. Bởi vì Hoàng gia có công nên được phong hầu, cực kỳ oai phong. Hơn trăm năm qua đi, Hoàng gia cũng không có người nào tài giống như vị tổ tông năm đó. Cơ nghiệp có chút sa sút nhưng vẫn là hào môn thế gia ở Giang Thành này. Phiền muộn, hắn hiện tại cảm thấy mình đang gặp được sự lựa chọn rồi. Không phải là tên ngốc, mà là đối phương nói rất có đạo lý, nói đến mức hắn cũng động tâm luôn. Đích thực là như vậy, nhất là một câu hỏi kia. nô bộc chỉ có thể là nô bộc, bởi vì tầm nhìn của bọn họ có vấn đề. Nguyên nhân chính là nằm ở đây. Hoàng Bác Nhân trầm mặc, rốt cuộc có nên thử hay không? Nếu như thành công thì có thể thu hoạch được tài phú lớn, nhưng lỡ như thất bại thì không lỗ tới mức thương gân động cốt, vẫn có thể chấp nhận được. Lâm Phàm thản nhiên nhìn Hoàng Bác Nhân, ánh mắt không có chút chấn động nào. Lúc này mới là thực sự thời khắc quan trọng, tuyệt đối không để lộ ra vẻ gấp gáp được. Hắn thấy Hoàng Bác Nhân là một người đơn giản, nhưng cho dù đơn giản cũng không phải đại biểu cho hắn là tên ngốc, ngược lại rất thông minh. Mấu chốt nhất chính là khen ngợi hắn một chút để hắn dám đánh cược. Chỉ cần hắn muốn đánh cược thì chuyện này liền ổn. Cuộc sống của Lâm Phàm hắn muốn là gì? Dĩ nhiên là ăn chơi rồi chờ chết. Ở U Thành cũng có thể ăn chơi rồi chờ chết, nhưng bên trên hắn còn có cha, lúc nào cũng đốc thúc hắn thành thân sớm một chút, còn luôn nghiêm khắc với hắn. Cuộc sống trải qua không được như ý lắm, nhưng chỉ cần Võ Đạo Sơn đi vào quỹ đạo thì trưởng môn đây là hắn sẽ có thể được sống những ngày thoải mái dễ chịu rồi. Ai là lão đại? Ta chính là lão đại. Gặp chuyện thì ai phải đi giải quyết? Chắc chắn là đám tiểu đệ phải đi giải quyết rồi. Không có chuyện gì thì chỉ cần trông coi núi, đi uống trà, đi dạo giang thành. Chỉ cần phất tay một cái, bản thân không cần động thủ mà sẽ có một đám tiểu đệ xông lên phía trước, cực kỳ sung sướng. Chỉ là thời gian đầu thì phải tiêu hao một chút công phu mà thôi. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you. Bye bye.